Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Nô Dịch. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là La Trinh cũng đã tiếp xúc với những người bị giam ở trong ngục giam của Tiên Phủ. Đây đều là những người có thực lực từ chân thần đổ lên cả, không biết là chân thần cấp thấp hay cấp cao. Nhưng có vẻ như người yếu nhất thì chính là người tóc dài. Được giam ở phía ngoài, tất nhiên là người này vẫn có một chút tự do. Được nhìn thấy bầu trời và chỉ bị xích tay thôi chứ không bị giam vào trong buồng giam. Ngoài ra thì còn có một gọi là ác nhân và một quái miệng rộng. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ngoài ba người này ra thì còn người nào kinh khủng nữa không, để giúp La Trinh xoay chuyển thế cục của vũ trụ đại diễn. Buồn cười lắm à? Ngay lập tức vẻ mặt của quái miệng rộng dữ tợn hẳn lên. Hắn không phải là con người cho nên tất nhiên dáng vẻ sẽ hơi kỳ lạ. Nhưng mà khổ nỗi là lòng tự tôn của hắn quá cao, không dễ dàng tha thứ cho những người chế nhạo ngoại hình của mình. Xin lỗi, La Trinh cũng thu lại nụ cười trên mặt. Tuy hắn ép những người này phải lấy tâm ma ra thề, nhưng dù sao thì họ cũng là những người có thực lực và có tiếng tăm trong thần vực. Hắn cũng biết mình như vậy là vô lễ. Thấy La Trinh lại chân thành xin lỗi, quái miệng rộng cũng hơi sửng sốt. Thật ra là hắn không ngờ La Trinh lại rộng lượng tới vậy. Gã đang nghiêm túc lấy tâm ma ra thề, như thế thì có thể coi bản thân chính là nô lệ của La Trinh, nên thật ra La Trinh cũng không cần phải xin lỗi hắn. Ở thần vực, những kẻ giống như hắn và cực ác lão nhân đều không phải là những đệ tử lưu vong chạy trốn khắp nơi, rất nhiều thế lực đều không ưa, không chứa. Người mà họ kết giao cũng là những người cực kỳ độc ác, chuyên lao vào đánh nhau, chỉ vì một lời không hợp thì đâu đâu cũng có. Không ít những vị chân thần đã ra tay với hắn chỉ vì khinh thường vẻ ngoài của hắn. Nhưng thôn thiên quyết mà quái miệng rộng tu luyện cũng không hề tầm thường. Gần như mọi vị chân thần ra tay với hắn đều đã bị hắn mạnh mẽ nuốt chửng. Mà thôn thiên quyết của hắn còn đặc biệt ở chỗ, sau khi nuốt chửng chân thần cũng sẽ không làm hại đan điền. Ngược lại, nó còn có thể hợp nhất với thế giới trong cơ thể đối phương vào thế giới trong cơ thể gã. Vậy nên, gã càng nuốt được nhiều vị chân thần thì thế giới trong cơ thể càng được mở rộng, thực lực sẽ càng tăng mạnh. Có lẽ bây giờ thực lực của gã không kém cực ác lão nhân bao nhiêu, nhưng so về tốc độ thăng tiến thì chắc chắn gã vượt trội hơn ông ta. Chỉ cần hắn cắn nuốt đùa nhiều vị chân thần thì hắn hoàn toàn có khả năng tăng lên chân thần đại viên mãn, thậm chí là thánh nhân cấp. Tuy nhiên, số vị chân thần hắn cần phải cắn nuốt thực sự khó lòng tưởng tượng. Lúc hắn mới nuốt chửng được hơn 1.000 vị chân thần thì đã bị Cố Bắc bắt giam ở đây. À, thói quen ấy mà. Quái miệng rộng bàn nhạt nhẽo xua tay, người nhanh thả ta ra đi. Tóm lại thì đối xử với người ta lịch sự thì người ta cũng lịch sự lại với mình, những kẻ ác cũng là như vậy. La Trinh khẽ gật đầu, sau đó lấy lệnh bài trước càn mở trói địa lao giúp gã. Quái miệng rộng cũng chẳng khác gì cực ác lão nhân, gã chạy như gió vọt ra ngoài địa lao, hít thở bầu không khí tự do. La Trinh vẫn đứng nguyên tại chỗ rồi sau đó liền đi sâu vào trong địa lao, xem xét lại một lần nữa. Ở sân sau này ngoài con chó lớn ra thì chỉ có Chiến Bắc Hải là bị trói ở bên ngoài. Tầng này của địa lao đã giam giữ cực ác lão nhân và quái miệng rộng, Ngô Ngữ. Nhưng lúc trước La Trinh còn nghe thấy một giọng nói khác, chính là giọng nói đã cho rằng yêu cầu của hắn là hơi quá quắt. Từ đầu đến cuối người đó chỉ nói đúng một câu. Cuối địa lao này còn có lối đi thông xuống dưới, nhưng lối đi đã bị rêu xanh vây kín. Chắc là vì người này không muốn xử lý đám rêu, cho nên chúng mới mọc rậm rạp bao kín lối đi như vậy, gần như chỉ cho phép một người nghiêng mình đi qua. Trên mặt La Trinh liền hiện ra một nét chần chừ. Trong vũ trụ đại diễn đã có một vị chân thần là Tinh Vĩ, hắn gần như chỉ cần để hai vị chân thần nữa ra trận là được. Thả Chiến Bắc Hải và cực ác lão nhân hoặc quái miệng rộng ra là đủ, hoàn toàn không cần thiết phải thả nhiều người như vậy. Huống hồ tuy những người này bị giam trong địa lao, nhưng hình như họ còn có thể sử dụng một vài thủ đoạn, ví dụ như để loại bỏ rong rêu ở đây. Vừa nãy La Trinh phải đợi khi cực ác lão nhân và quái miệng rộng lấy tâm ma ra thẻ mới dám xuống địa lao. Nếu người ở tầng 2 này không muốn thề, tất nhiên hắn sẽ không đi lung tung để mà nộp mạng. Nếu như người này đã không chịu nói chuyện, La Trinh cũng sẽ không tự khiến mình bẽ mặt, thế nên hắn bèn quay lưng, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn vừa đi được một bước thì đã nghe thấy giọng nói kia vang lên. Người trẻ tuổi, ta không thể lấy tâm ma ra mà thề được. La Trinh chớp mắt, sau đó hắn chợt xoay người, nói với người ở tầng 2 trong địa lao. Tiền bối, ta cũng không muốn ép ông phải lấy tâm ma ra thề, nhưng chẳng qua thực lực của vãn bối còn yếu kém cho nên đành phải bất đắc dĩ vậy. Ai, giọng nói kia thở dài, ta biết. Với năng lực của La Trinh mà tùy tiện thả những người này ra thì không thể kiểm soát tình hình, như vậy thì chẳng khác nào là tự sát. Người trong tầng 2 của địa lao im lặng một đát rồi nói, người trẻ tuổi, Vì lý do riêng cho nên ta không thể lấy tâm ma ra mà thề được, nhưng ta lại có một cách thức khác có thể khiến người yên lòng. Có lẽ thực lực của người này sẽ cao hơn Quái Miệng Rộng và Cực Ác Lão Nhân nhiều, nhưng cũng vẫn là hướng đến tự do. Cách gì vậy? La Trinh hỏi. Vèo. La Trinh vừa dứt lời thì một tia sáng màu xanh lá mạ đã vọt ra từ tầng 2 của địa lao. Tia sáng đó lao đến rồi đáp chính xác dưới chân hắn. Đây là một tấm lệnh bài nô dịch. Ngươi thả ta và ta làm nô dịch cho ngươi. Ngươi thấy cách này được không? Lệnh nô dịch. La Trinh hơi kinh ngạc khi thấy tấm thẻ bài màu xanh lá mạ đang nằm dưới đất. So với khả năng khống chế của lời thề tâm ma thì sức khống chế của lệnh nô dịch mạnh hơn nhiều. Tuy La Trinh đã khiến cho ba người ở địa lao kia phải lấy tâm ma ra thề, nhưng đó chỉ là một kiểu ràng buộc thôi, nên hắn cũng chỉ có thể sai họ làm vài chuyện không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu bắt ba người này vượt qua là lửa, băng qua sông, hy sinh tính mạng của bản thân thì họ cũng có thể vi phạm lời thề. Đương nhiên lúc đó họ sẽ phải chịu sự phản vệ của tâm ma, khả năng tử vong cũng rất cao. Nhưng nếu kiểu gì cũng phải chết thì một khi đã lên cơn giận dữ, e rằng dù là Cực Ác Lão Nhân hay Chiến Bắc Hải, bọn họ cũng sẽ giết mình trước. Còn lệnh nô dịch này chính là nằm nô dịch đúng nghĩa. Nếu La Trinh có thể khống chế lệnh nô dịch thì hắn sẽ là chủ nhân tuyệt đối của người này, thậm chí còn có thể thay đổi cảm xúc của ông ta, xóa bỏ ký ức, có thể khiến ông ta hoàn toàn trở thành con rối của mình. Đã không muốn dùng lời thề tâm ma mà còn đồng ý để bản thân bị nô dịch sao? Điều này khiến La Trinh càng hoài nghi hơn, đồng thời cũng nghi ngờ về động cơ của đối phương. Nếu người không tin, lệnh nô dịch này thật ra có thể gọi người hầu của tiên phủ đến kiểm chứng một phen. Hà Phúc đã đi theo Cố Bắc từ lâu, với tầm mắt của hắn chắc chắn có thể nhận ra lệnh bài này. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Vì để cẩn thận cho nên La Trinh đã nhập tấm lệnh bài màu xanh lá mạ đang nằm dưới đất lên, rồi đi ra khỏi địa lao. Rời khỏi địa lao, La Trinh liền đưa lệnh bài cho A Phúc. Vào khoảnh khắc A Phúc trông thấy tấm lệnh bài này, khuôn mặt chợt ngây ra. Đây là lệnh nô dịch ngự thống, là lệnh nô dịch có cấp bậc cao nhất, có thể nô dịch bất cứ ai có cảnh giới thấp hơn thánh nhân. Người ở tầng 2 tiên phủ kia đưa cho ngươi sao? La Trinh gật đầu. Dạ, không ngờ hắn cũng xảo quyệt như vậy. A Phúc mỉm cười. Có ý gì? La Trinh liền hỏi. Có một thời gian thì lệnh nô dịch này khá phổ biến ở thần vực, nhưng về sau mọi sinh linh đều vô cùng căm ghét thứ này. Họ thà nộp mạng chứ không muốn mình bị nô dịch. A Phúc thản nhiên nói. Người kia tu một đạo về tâm hồn cho nên không thể lợi dụng lời thề tâm ma. Nếu dùng thì nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới thần đạo mà hắn lĩnh ngộ, cho nên hắn mới đồng ý để người nô dịch. Người ở tầng 2 trong địa lao kia cũng lén quan sát nhân cách của La Trinh, biết hắn không phải loại người đê tiện, thâm hiểm, hắn mới muốn giải thoát khỏi. Nên giao lệnh nô dịch này cho La Trinh. Xảo quyệt ở trong lời của A Phúc chính là ý này. Sau khi xác nhận, La Trinh lại cầm tấm lệnh bài trở lại địa lao. Theo hướng dẫn của người ở tầng 2, hắn truyền một chút lực linh hồn của mình vào tấm lệnh bài nô dịch. Ngay khi La Trinh liên kết tấm lệnh bài nô dịch, hắn lập tức cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo tiến vào đầu, sau đó cảm nhận được một linh hồn xa lạ mà mạnh mẽ, hơn nữa bản thân hắn còn có thể đọc được bất kỳ ký ức nào của linh hồn này. La Trinh có ý chí của thế giới nên có thể đọc được cuộc đời của vô số sinh linh, nhưng đó là đọc ở dưới góc độ quan sát góc nhìn thứ ba. Còn thứ mà bây giờ La Trinh có thể đọc lại là bí mật của linh hồn này, thậm chí suy nghĩ của linh hồn này về cuộc đời và các loại công pháp. Linh hồn này không hề đặt ra bất cứ lực cản nào với La Trinh, thậm chí còn có thể tùy ý xóa đi những ký ức trong đó. Bây giờ thì La Trinh chính là chủ nhân của linh hồn này. Bây giờ ngươi có thể thả ta ra chưa? Giọng nói âm trầm của người kia lần nữa truyền đến. La Trinh gật đầu, chớp mắt cả người vọt xuống theo lối đi chật hẹp của tầng 2. Ngay lúc hắn bước vào lối đi, rêu xanh hai bên nhanh chóng tóm lấy hắn như đã chờ đợi từ lâu, hoàn toàn bao vây lấy hắn. Hừ. La Trinh hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu dùng lực. Dù Cực Ác Lão Nhân kia nói rằng loại rêu trong rừng Lang Tuyền có thể nuốt chửng cả chân thần, nhưng bây giờ La Trinh đã kích hoạt lực lượng của 9 ngôi sao, làm sao đám rêu kia có thể trói buộc được hắn. Hắn cứ quật cường như vậy mà vượt qua cái đám rong rêu tùm rậm rạp, muốn cuốn lấy người ta kia một cách dễ dàng. La Trinh cứ thế ngang ngược lách vào trong hành lang chật hẹp, rồi tiến vào phòng giam ở tầng 2. Cảnh tượng trước mắt khiến La Trinh vô cùng chấn động. So với không gian chật hẹp của phòng giam tầng 1 thì tầng 2 rộng rãi hơn, từ ngoài vào trong nó phải dài tới mấy chục trượng. Ở phía trên, phía dưới và vách tường của hầm giam này có bố trí 8 chiếc bàn màu bạc phát sáng. Trên những chiếc bàn tròn này có treo 8 sợi dây tiên tinh kéo về vị trí trung tâm, trói vào một người. Những sợi dây tiên tinh nọ bao quanh người kia như một cái kén tầm, hoàn toàn không thấy rõ bề ngoài của người đó. Nhưng La Trinh lại thấy có vô số sợi tóc dài mảnh thò ra theo khe hở của các sợi dây tiên tinh mà rủ xuống mặt đất. Chẳng lẽ là nữ nhân sao? La Trinh trong lòng thầm nghĩ. Tuy hắn đã coi người này là nô lệ thông qua lệnh nô dịch, nhưng không hề lén dò xét ký ức trong linh hồn đối phương. Nghe giọng nói vừa truyền tới từ phòng giam tầng 2 thì La Trinh không phân rõ người này là nam hay nữ được. Một cánh tay trắng như tuyết thò ra từ trong khe hở của dây tiên tinh. Cánh tay này gầy nhỏ trắng nõn giống như được điêu khắc từ bạch ngọc, hình dáng vô cùng động lòng. Lệnh nô dịch thống ngự vừa rồi hẳn do cái tay này ném ra. Người này có tu vi bậc nào mà lại phải sử dụng nhiều dây tiên tinh để trói buộc như vậy? Trong lòng La Trinh cũng lấy làm lạ. Hắn đi lên phía trước nhẹ giọng nói, để ta giúp tiền bối. Nói xong thì hắn kích hoạt lệnh bài trước càn, từng sợi dây tiên tinh nhanh chóng xuất hiện vết dạn, sau đó tan rã rồi biến mất trước mặt La Trinh, giống như kéo tơ bóc kén vậy. Dần dần một thân thể trắng như tuyết hiện ra trước mặt hắn. Nói chung thì một khi tu luyện tới cảnh giới này, hắn đã sớm nhìn thấu từng thớ thịt và mảnh da khắp cả thân xác. Chẳng hạn như võ giả thần hải cảnh có thể sống ngàn năm, chục ngàn năm, mỹ nữ gì cũng thấy cả rồi. Còn võ giả cấp độ cao hơn, thậm chí là chân thần thì lại càng trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Trong mắt bọn họ thì tất cả sinh linh cùng lắm cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Giống như quái miệng rộng ngô ngữ, một vị chân thần mà để ý dung mạo của mình như vậy cũng là hiếm thấy. Nhưng từ khi La Trinh ra đời tới nay mới chỉ có 40 tuổi đời mà thôi. Nhìn thấy thân thể một cô gái hiện ra trước mắt mình như vậy, hắn vẫn khá là mất tự nhiên. Trên người cô gái này phát ra ánh sáng giống như ánh trăng vậy, dường như có một loại ma lực nào đó, khiến cho hai mắt La Trinh không thể rời khỏi cơ thể ấy được. Xuất phát từ sự kính trọng, La Trinh vẫn gắng gượng nghiêng đầu qua một bên. Sau khi hắn giải trừ tất cả những sợi dây tiên tinh, trên người cô gái kia tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời dịu nhẹ, chúng hình thành những dải sáng giao thoa vào nhau. Sau khi che đậy đi các bộ vị quan trọng trên thân thể, thì lại trực tiếp hóa thành một chiếc váy màu xanh lam, đơn giản, tinh tế. Chiếc váy dài kia hơi bay lên, đôi chân săn chắc và cân đối bên dưới khẽ cong lại, cặp chân trần chạm nhẹ xuống mặt đất, lúc này La Trinh mới ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ vẻ ngoài. Từ sau khi phi thăng thượng giới thì 89 phần 10 các cô gái mà La Trinh thấy đều là những giai nhân xinh đẹp tuyệt trần. Với tu vi như thế, muốn sửa mặt thì thật quá đơn giản, họ không cần phải đi thẩm mỹ viện, duy trì nhan sắc cũng là chuyện chỉ cần suy nghĩ một chút là có. Do đó sự khác biệt lớn nhất giữa các mỹ nữ vẫn là khí chất của họ. Nhưng mà như sự nhiệt tình ẩn dưới vẻ trầm tĩnh của Huân hay là sự uyển chuyển xinh xắn của Ninh Vũ Điệp. Thế nhưng, cô gái trước mắt lại mang đến cho La Trinh một cảm giác thần bí khó nói nên lời. Con người là một giống sinh linh có lòng tò mò, nhiều lúc thần bí đại diện cho lực hấp dẫn mãnh liệt. A Phúc nói cô gái này tu luyện đạo tâm hồn thì chắc hẳn cũng vì thế mới tạo ra cảm giác như vậy. Người tên là gì? La Trinh mở miệng hỏi. Cô gái kia buồn cười, giơ tay nhấc chân đều có sức hút thần bí tỏa ra, làm cho La Trinh vô cùng nghi hoặc, nhưng lại vô tình bị hấp dẫn. Người thực sự rất đúng đắn, đã nô dịch như vậy mà lại không hề nhìn trộm ký ức của ta. Nàng bị La Trinh nô dịch thì tương đương với việc vạch trần tất cả, phơi bày hết thảy trước mặt La Trinh. Chỉ cần điều tra ký ức thì hắn có thể hiểu rõ tất cả ký ức, dù là nhỏ bé nhất trong cuộc đời nàng. Ta nói rồi, ta không cần phải nô dịch ai, ta cũng không nhìn trộm ký ức của ngươi, La Trinh trả lời. Ta tới nơi này chỉ vì muốn giúp đỡ các ngươi mà thôi. Không quan trọng, đôi chân trần của nàng bước ra một bước tự nhiên phóng khoáng tới gần La Trinh. Nàng nhẹ mỉm cười vươn ngón tay trỏ thon dài vuốt lên mặt La Trinh. Ta sẽ không nói tên của ta cho ngươi, muốn biết tên của ta thì tự đi mà điều tra. Nàng lắc ngón tay về phía La Trinh, đôi lông mày nhạt màu hơi nhếch lên rồi chợt xoay người đi về phía lối ra của phòng giam. Mới nãy La Trinh lao mạnh xuống cho nên đã phá vỡ một đám rêu xanh lớn. Chẳng qua sức sinh trưởng của đám rêu này quá dồi dào, bây giờ chúng hoàn toàn lấp kín cả lối ra. Khi cô gái này đến gần đám rêu xanh kia thì dường như chúng vô cùng sợ hãi, liên tục giạt ra xung quanh. Đôi chân trần của nàng dẫm lên chỗ nào thì rêu xanh chỗ đó lập tức tách ra, dường như chúng rất sợ chạm phải nàng. Cứ như vậy, nàng liền đi ra ngoài mà không tốn một chút công sức nào. La Trinh còn hơi sững sờ nên vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết tên của nàng, nhưng hắn cố gắng kiềm chế lại. Dường như chuyện tra xét linh hồn của nàng là một cạm bẫy, tuy rằng nó rất mê hoặc nhưng hắn không muốn tùy tiện xa chân vào. Sau khi nàng rời đi thì đám rêu xanh kia lập tức phủ kín con đường. Nhìn đám rêu xanh không ngừng chuyển động này, La Trinh liên tục cau mày, chỉ có thể vận chuyển nguồn sức mạnh thế giới trong cơ thể lách ra lần nữa. Ra khỏi khẩm giam, La Trinh nghe thấy bên ngoài truyền tới một chàng chó sủa. Không ngờ quái miệng rộng lại đứng cách đại hắc một quãng nhất định mà khiêu khích nó. Đại hắc bị dây tiên tinh trói nên chỉ có thể sủa về phía quái miệng rộng chứ không làm gì được hắn. Tiếng kêu của đại hắc có sức áp chế cực lớn với linh hồn La Trinh, nhưng lại không ảnh hưởng nhiều đến quái miệng rộng. Nhưng khi thấy cô gái áo lam xuất hiện, quái miệng rộng cứ như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng, khóe miệng như cây lạp xưởng của hắn không tự chủ được mà co rúm lại, không dám động đậy. Còn đại hắc cũng nghẹn lột một tiếng rồi lao về chuồng chó, nằm bò sát trên mặt đất không hề nhúc nhích. Không ngờ một con chó hung hãn như vậy mà lại nhìn cô gái áo lam kia với vẻ rụt rè như thế. Còn cực ác lão nhân và chiến mắc hải cũng có vẻ căng thẳng. Họ không ngờ La Trinh lại dám thả cô gái này ra khỏi phòng giam của tầng 2. Nhìn ta với ánh mắt này làm gì? Cô gái áo lam nhìn lướt qua mọi người, trên mặt nở ra nụ cười mê ly. Nụ cười này mê người như vậy mà La Trinh không hiểu tại sao, nhưng người kia lại sợ hãi đến thế. Người không được giết chúng ta. Cực ác lão nhân chỉ vào cô gái áo lam mà hung ác nói. Thực ra rất hiếm khi người ta nhìn thấy vẻ mặt này ở cực ác lão nhân. Cô gái áo lam cười khúc khích. Bây giờ xem như chúng ta đã cùng một phe, đương nhiên ta không nhất thiết phải giết các ngươi. Nhưng sau lần gặp lại thì chưa chắc. Bây giờ nên nói xem phải giúp người thanh niên này thế nào đã. Trở lại đề tài chính, ánh mắt La Trinh cũng hơi lóe lên. Hai người, ta chỉ cần hai người ra tay là được. Tất cả chúng ta cùng đi không được sao? Chiến Bắc Hải lập tức nói. Đúng vậy, miễn là nhanh chóng xé xác được đối phương thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Khóe miệng rộng không ngừng tán thành. Trong lòng bọn họ cũng đang nghĩ, nhớ cô gái áo lam này ở lại tiên phủ, thì người nào không được La Trinh chọn chúng xem như xui xẻo. Khi bằng mọi người cùng nhau đi, ít nhất như vậy cô gái áo lam này sẽ không làm càn. Từ đây có thể thấy vợ vô cùng sợ hãi cô gái nọ. Không thể, La Trinh lắc đầu. Ta cần các ngươi phải ra tay trong vũ trụ này, đối phương chỉ có 3 vị chân thần. Chúng ta bên này cũng chỉ có thể dùng 3 người, đây là quy tắc. Vũ trụ? Ý người nói là thế giới trong cơ thể thánh nhân sao? Không phải trong vũ trụ chỉ được phép có một vị chân thần trấn thủ thôi sao? Mục Hải Cực đang phát động chiến tranh vũ trụ với ai vậy? Những người này đều tỏ vẻ ngạc nhiên, họ bị bắt vào trong tiên phủ đương nhiên hiểu đây là trong rừng Lang Tuyền. Chẳng qua họ không ngờ La Trinh lại muốn đưa họ vào vũ trụ để đánh nhau. Trước đây họ đã đoán được đối thủ là đệ tử của Mục Hải Cực. Vậy nếu muốn đi vào chiến đấu trong vũ trụ thì chắc chắn Mục Hải Cực đã phát động chiến tranh vũ trụ với một vị thánh nhân nào đó. Hắn là người họ La, cô gái áo lam lại nở ra một nụ cười mê người. Chỉ một câu nói thôi nhưng mà tất cả những vị chân thần còn lại đều đã có được đáp án mà mình muốn. Lịch sử thần vực đã hình thành từ rất nhiều năm, khoảng thời gian của một kỷ nguyên thần đã rất khó tưởng tượng. Huống hồ từ khi thần vực mở ra tới nay trải qua đã vô số kỷ nguyên thần. Trong mỗi kỷ nguyên thần đều có vô số sinh linh được phong thần. Sau khi tu thành thần thì thế giới trong cơ thể hình thành một vòng tròn khép kín hoàn mỹ, tuổi thọ vô tận, cũng có nghĩa là bọn họ sẽ tồn tại mãi mãi. Các vị chân thần liên tục được sinh ra nhưng lại chẳng mấy ai rời đi. Vô số kỷ nguyên thần gộp lại, các vị thần trong thần vực đã tạo thành một quần thể vô cùng rộng lớn. Nhưng rất hiếm có vị chân thần nào có thể phong thánh. Trong đó họ La thì chỉ có một người thôi, đó chính là La Tiêu. Vừa nghe xong mấy vị chân thần ở đây lập tức hiểu ý cô gái áo lam. Nghe nói Tiêu Thánh và Bắc Thánh có quan hệ cá nhân rất tốt. Trước kia các thánh đường làm ầm ĩ như vậy nhưng Bắc Thánh cũng kiên quyết đứng về phía Tiêu Thánh, chịu đựng áp lực cực lớn. La Trinh trước mặt chắc hẳn chính là con của La Tiêu, khó trách hắn lại có thể bái Cố Bắc làm sư phụ. Trước đây khi mà nhận ra tư chất của La Trinh, thực ra cực ác lão nhân và quái miệng rộng đều có suy nghĩ sẽ nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng sau khi nghe nói La Trinh là đồ đệ của Cố Bắc thì đương nhiên họ đã gạt bỏ quyết định này. Hiện tại biết rõ La Trinh là con của La Tiêu, họ cũng biết mình thực sự đã suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện này thực là hơi dây mơ dễ má đây, chặt chặt. Cực ác lão nhân nhè răng nói. Quái miệng rộng bên cạnh cũng gật đầu. Nếu đánh chết 3 đồ đệ của Mục Hải Cực trong thần vực thì cũng không sao, cùng lắm bỏ trốn là được. Ủng hộ thần vực mênh mông như thế, cho dù Mục Hải Cực là thánh nhân, sở hữu bản lĩnh phi thường thì muốn điều tra chân tướng cũng không dễ. Thế nhưng mà phát động chiến tranh vũ trụ ở thế giới trong cơ thể hai vị thánh nhân thì không chỉ Mục Hải Cực mà thánh nhân của các thánh đường cũng theo dõi sát sao. Hai người này vốn hết sức hăng hái nhưng bây giờ lại bắt đầu đánh chống lui quân. Để ta đi, Tiến Bắc Hải thản nhiên nói. Ôi chào, Bắc Hải huynh quả là thích hợp, huynh có thân phận cao quý cho nên cũng không sợ Mục Hải Cực trả thù, vậy thì làm phiền huynh một chuyến. Cực ác lão nhân hớn hở ra mặt. Chiến Bắc Hải trợn trắng mắt, hắn và hai người này có lai lịch khác nhau. Hai người này đều là kẻ ác, tiếng xấu vang xa trong thần vực. Một khi bại lộ thì người người đều muốn đuổi giết. Cho dù Mục Hải Cực không ra tay, có lẽ thánh nhân khác cũng ra tay. Nhưng Chiến Bắc Hải lại bị Cố Bắc bắt được vì nguyên nhân khác, cho nên hắn cũng chẳng sợ Mục Hải Cực. Ta cũng đi, cô gái áo lam cười nhạt. Đối với Mục Hải Cực, cô gái này càng chẳng kiêng kỵ gì. Trong sóng mắt của nàng một chút sương mù đen tỏa ra xuôi theo hàng mi, giống như là đánh một cái bóng mắt màu đen, vô cùng rung động lòng người. Cũng được, La Trinh gật đầu. Ai xuất chiến với hắn cũng không quan trọng, quan trọng là hắn được giải quyết vấn đề trong vũ trụ đại diễn nhanh một chút. Vì vậy Cực Ác Lão Nhân và Quái Miệng Rộng thì ở lại Tiên Phủ, còn Chiến Bắc Hải và cô gái áo lam đi theo La Trinh rời khỏi Tiên Phủ ra tới vũ trụ đại diễn. Ống, một luồng hơi thở màu đỏ của rồng xông thẳng đến chân trời. Hơi thở của rồng này giống như nước lũ phá đê, nhuộm cả nửa bầu trời thành màu đỏ thẫm. Một bóng người liên tục qua lại trong hơi thở của rồng, hắn nhún người nhảy một cái đã lên đỉnh đầu rồng tổ, đạp nhẹ một cái. Một luồng sức mạnh vô hình ép xuống cái đầu to lớn của rồng tổ, lập tức đập thẳng xuống phía dưới. Con rồng tổ này thật là lợi hại, chỉ tiếc là nó còn quá nhỏ. Mục Hàn thản nhiên nói, lúc trước ông ta bị nguyên tội thiên tôn nhốt trong rừng trúc, phải tốn rất nhiều công phu mới phá được ma trận rừng trúc. Không ngờ vừa phá ma trận thì gặp phải rồng tổ. Cái đầu rồng tổ đập mạnh xuống một đại giới, vùi sâu xuống phía trước, trực tiếp xuyên qua cả đại giới này. Ống, Mục Hàn vừa đạp rồng tổ xuống thì chín nhánh chân long có màu sắc khác nhau bên cạnh cũng phun ra đủ loại hơi thở của rồng, có xương axit, có lửa, có sấm sét. Các người sao, vô dụng. Quái miệng Mục Hàn cong lên, thân thể lượn nhanh như gió giữa không trung, trên thân ông ta hiện lên ánh sáng dịu dịu, giống là những luồng hơi thở của rồng đang bốc lên. Trong khoảnh khắc xông về phía ngũ trảo kim long, ông ta liền giơ tay chụp vào không trung. Một bàn tay to lớn màu vàng nhạt lập tức bóp đúng vào điểm yếu của ngũ trảo kim long, đột nhiên dùng sức, răng rắc. Trong nháy mắt ngũ trảo kim long bị bóp thành hai đoạn. Có điều trong giây phút đứt lìa thì chỗ đứt của ngũ trảo kim long lóe ra ánh sáng óng ánh, rồi hóa thành vô số thiên diễn tinh hoa đặc quánh như thủy ngân, chúng không ngừng di chuyển rồi lại liên kết một lần nữa. Thân thể mà chín nhánh chân long ngưng tụ này là thân thiên diễn, tuy không bằng được thân thể ban đầu, thế nhưng thân thiên diễn lại rất khó bị phá hủy. Sau mấy đòn đánh trước đây, thân thiên diễn đều bị phá hủy vài lần, nhưng sau đó lại hồi phục chỉnh thể. Chỉ là nếu cứ bị đánh tan liên tục như thế, khi thiên diễn tinh hoa suy giảm đến một mức độ nhất định thì khó mà hồi phục lại thân thể này nữa. Trước mắt, họ không làm gì được Mục Hàn, đương nhiên cục diện đáng lo ngại. Còn một bên khác, thần dụ thiên tôn và Huân xuyên qua xuyên lại, giống như hai đường sao chổi trên bầu trời, xoay quanh Mục Cửu. Chật chật, không ngờ nữ tử nhân tộc cũng có thể sở hữu khí chất thế này. Được hai mỹ nhân bầu bạn, Mục Cửu ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mục Cửu cầm cờ siêu hồn, ánh mắt dán chặt lên người của hai cô gái. Cầm miệng, dưới sự trợ giúp của Vân Hồ Thiên Tôn, cánh xương sau lưng của Huân rung lên, nàng bỗng xuất hiện bên cạnh Mục Cửu, hai mắt hoàn toàn đỏ thẫm, toàn thân cũng được một tầng sương mù đỏ bao phủ. Lực tín ngưỡng đã tích góp vô số năm trong ao tín ngưỡng, điên cuồng tràn vào sát lục thánh thương. Sạt. Trong một thương này ẩn chứa sát lục chi ý cực kỳ tinh khủng, tương ý được nghiên kết ra giống như nó có thể xuyên thủng vạn vật vậy. Lực tín ngưỡng sát lục sao? Ta thích cái cảm giác này. Mục Cửu mỉm cười không tránh mà nhắm thẳng vào sát lục thánh thương của Huân. Cùng lúc đó thần dụ thiên tôn xuất hiện sau lưng Mục Cửu, nàng giống như một cái bóng xuyên qua không gian mà đến, ánh sáng u ám trong tay lặng lẽ bắn về phía cổ của Mục Cửu. Gương mặt tuyệt đẹp của thần dụ thiên tôn hiện vẻ kích động, với khoảng cách này từ trước đến nay nàng chưa từng thất thủ. Nhưng ngay vào giây phút này một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng thần dụ thiên tôn. Một quỹ đạo màu xám cho đâm vào đầu của thần dụ thiên tôn, và không kịp tránh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một hồi rồi mất đi tri giác, ngã thẳng xuống dưới. Tốc độ của rơi lược quang nhanh đến mức khó tưởng tượng nổi. Trước đây khi đối mặt với lôi phạt thiên tôn, nó giết chết ông ngay, nhưng lần này lại chỉ đánh ngất thần dụ thiên tôn, đương nhiên là do Mục Cửu nương tay với bà. Bên này Mục Cửu đã bắt được sát lục thánh thương của Huân, gã đột nhiên kéo mạnh một cái, sát lục thánh thương tuột khỏi tay Huân, bắn về không gian mênh mông như một mũi tên. Thấy thế Huân vỗ cánh chạy trốn, đồng thời Vân Hồ thiên tôn cũng định kéo nàng lại. Nhưng ánh mắt của Mục Cửu lại lóe lên, thuận tay vỗ một cái khóa cứng không gian quanh Huân. Sau đó gã đưa tay lướt qua bả vai Huân rồi nắm chặt, bóp vỡ toàn bộ cánh xương phía sau, sau đó lập tức rung cờ siêu hồn, một dải sáng màu xám cho lượn ra từ trong chiếc cờ, nhanh chóng quấn quanh Huân. Trong nháy mắt bị dải sáng này quấn lấy, Huân lập tức cảm nhận linh hồn của mình không thể hoạt động, thậm chí việc suy nghĩ trở nên cực kỳ chậm chạp, càng không thể ép thân thể mình thoát đi. Đẹp như thế này mà bỏ qua thì thật là tiếc quá. Mục Cửu cười khà khà, sau đó toàn thân ngã ngửa ra đằng sau, cờ siêu hồn trong tay gã bắn vụt xuống dưới. Thần dụ thiên tôn đã rơi xuống một quãng không ngắn, nhưng bà bị rơi tự do xuống nên tốc độ không nhanh, chỉ chốc lát đã bị Mục Cửu đuổi kịp. Mục Cửu dung cờ siêu hồn lại có một dải sáng màu xám lượn ra từ trong đó, cuốn luôn thần dụ thiên tôn. Hai cô gái bị Mục Cửu treo ở trên cờ siêu hồn giống như chiến lợi phẩm của mình. Thần dụ thiên tôn mãi lâu sau mới tỉnh, Quân thì không thể nhúc nhích, tâm tình của hai người chìm xuống đáy vực. Ta chết trận trong vũ trụ còn hơn bị rơi vào tay loại người này. Chậc chậc, Mục Cửu tỏ ra cợt nhả, giơ tay vút nhẹ lên khuôn mặt của thần dụ thiên tôn. Tuy thần dụ thiên tôn không thể nhúc nhích nhưng bà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mục Cửu bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt kia đầy ý muốn giết người. Ta thích cái ánh mắt này của ngươi. Mục Cửu vỗ lên mặt Thần Dụ Thiên Tôn, nói xong gã lại nhìn về phía Huân ở bên cạnh. Tuy hai cô gái này đều có một gương mặt lạnh nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Gã vừa mới định đùa bỡn một phen thì thật nghe sau lưng chuyển tới tiếng gió vù vù, trong lòng run lên, lập tức kéo cỡ siêu hồn lật qua một bên. Vù, một mũi kiếm rộng mấy trăm dặm chém sát qua bên hông Mục Cửu. Từ mạnh mẽ của nhát kiếm này làm lòng Mục Cửu phát rét. Nếu như không phải gã phản ứng nhạy bén, e rằng thực sự có khả năng bỏ mạng dưới chiêu này. Cách đó mấy trăm dặm, La Trinh cầm trọng kiếm đại thiên trong tay, nhìn chằm chằm vào Huân và Thần Dụ Thiên Tôn bị treo trên lá cờ siêu hồn. Gân xanh ở hai bên huyệt thái dương của hắn vồ lên, và trên mặt hắn thì lúc này đằng đằng sát khí, dám động đến người đàn bà của bố. Thấy La Trinh đột nhiên xuất hiện ở đây, Mục Cửu hơi sững sờ. Ủa, ngươi không phải là tên nhóc mà sư huynh ta muốn tìm sao, tự nhiên chui đâu ra vậy? Trước đó Mục Hàn đã sử dụng cờ siêu hồn của Mục Cửu để tìm kiếm bóng dáng La Trinh trong toàn bộ vũ trụ đại diễn, nhưng La Trinh cứ thế biến mất không thấy tăm hơi, thật là kỳ lạ. Bây giờ hắn đột nhiên lại ló đầu ra, đương nhiên Mục Cửu cảm thấy là vô cùng kinh ngạc. Có điều kinh ngạc nhưng Mục Cửu không coi La Trinh ra gì, trong mắt của Mục Cửu La Trinh cùng lắm chỉ là một gã đạo tử có thực lực hơi mạnh mà thôi. Vũ trụ đại diễn nhiều thiên tôn như vậy mà gã còn không thèm để vào mắt, huống chi là một đạo tử mới chỉ có giới chủ cảnh, vốn dĩ không đáng nhắc tới. Bây giờ La Trinh xuất hiện ở đây chỉ là tự tìm đến cái chết mà thôi. Nhưng cũng tốt, sư huynh của ta tính tình cố chấp, nếu không tìm được ngươi thì sau này chắc chắn sẽ nhắc lại suốt mấy vạn năm mất, Mục Cửu lải nhải. La Trinh vẫn luôn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mục Cửu trước mặt, đợi đến khi Mục Cửu nói xong hắn mới thản nhiên nói, giết chết hắn, cố gắng dùng cách nào đó đau khổ một chút. Mục Cửu liền tỏ ra kinh ngạc, ngươi đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ ngươi còn mời được người khác tới giúp đỡ sao? Từ trước đến nay những vị chân thần trong thần vực như họ không coi sinh linh thứ cấp là cái gì to tát. Huống hồ đám Mục Cửu là đồ đệ của Mục Hải Cực, nội tâm lại càng kiêu ngạo. Mục Cửu chưa từng nghĩ La Trinh có thể mời được người tới trợ giúp. Nhưng La Trinh vừa dứt lời, một giọng nói điềm tĩnh chuyển đến từ sau lưng Mục Cửu. Chúc mừng, người đã trả lời đúng rồi. Sau đó một cỗ chiến ý ngất trời dâng lên cuồn cuộn. Trong ý chí chiến đấu kia ẩn chứa khí thế đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hình như thế gian này không có gì khiến nó sợ hãi, ngoại trừ quyết chí tiến lên, không còn lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt cảm nhận được ý chí chiến đấu này, Mục Cửu lập tức ý thức là mình gặp phải phiền phức. Tuy Mục Cửu có bản tính ngả ngớn phô trương, nhưng thiên phú của gã thực sự xuất chúng, nếu không thì cũng không được Mục Hải Cực nhận làm đồ đệ. Vào khoảnh khắc cảm nhận được ý chí chiến đấu kia thì tay phải của gã liền bắt đầu đung đưa, rơi lực quang đậu trên cờ siêu hồn hóa thành một quỹ đạo màu xám, lao thẳng về người sau lưng. Tốc độ của rơi lực quang kinh khủng bức nào, trước đây nhóm người lôi phạt thiên tôn vốn không thể thấy hình dạng của nó, mà chỉ nhìn thấy một đường màu xám. Nhưng khi người xuất hiện sau lưng Mục Cửu, đột nhiên giơ tay tóm một cái, đường xám kia lập tức ngừng lại. Ngay sau đó, người ta liền thấy rơi lực quang không ngừng dãy giụa trong tay người này, nhưng dù có dãy thế nào cũng không thoát ra được. Rơi lực quang, thật là hiếm thấy, cứ giết như vậy thì đáng tiếc. Trên mặt người kia hiện lên nụ cười, nhưng sau đó bàn tay liền bóp mạnh, linh hồn của rơi lực quang lập tức vỡ tan. Bản thân rơi lực quang vốn không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu ớt, nó chỉ dựa vào tốc độ cao mà thôi. Những vị chân thần bình thường vốn có thể nắm bắt được quỹ đạo của nó là rất khó, cho nên nói gì tới việc là bắt được con vật nhỏ này. Nhưng đối với chiến Bắc Hải thì nó không phải chuyện gì gây gớm. Ngươi lại dám giết rơi lực quang của ta? Mục Cửu trợn to hai mắt, rơi lực quang vốn không phải do hắn luyện chế ra, nó vẫn luôn được Mục Cửu coi là báu vật. Gã nghĩ có lẽ không ai trong vũ trụ này có thể bắt được nó, cho nên mới yên tâm móc ra dùng. Không ngờ bỗng nhiên lại lòi đâu ra một người có thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn như vậy. Ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy, ngươi là người của điện chiến thần sao? Mục Cửu nghiến răng chất vấn. Chiến Bắc Hải chún vai, ta không phủ nhận. Nói xong ý chí chiến đấu trên người hắn phát ra càng dày đặc. Một khi đã bắt đầu chiến đấu thì toàn thân Chiến Bắc Hải đều ở trong trạng thái hưng phấn lạ thường, như vừa chơi thuốc vậy. Nhìn dáng vẻ này thì bất cứ lúc nào hắn cũng sẵn sàng ra tay. Mục Cửu duy trì sự đề phòng rõ ràng, đồng thời lạnh lùng nói, ta là đồ đệ của Mục Hải Cực. Ta biết, Chiến Bắc Hải trả lời. Đây là chiến tranh vũ trụ giữa hai vị thánh nhân, sư phụ ta đang quan sát nơi này. Ta biết. Người cũng biết nhúng tay vào việc này sẽ phải trả giá thế nào không? Mục Cửu lại hỏi. Ta biết. Vậy ngươi còn chưa cút đi? Mục Cửu lạnh lùng quát lên. Chiến Bắc Hải mỉm cười nhìn Mục Cửu chăm chú, trong ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Ta chỉ nói với ngươi là ta biết, chứ việc này thì ta nhúng tay chắc rồi. Nói xong hắn tung một cước, bùm. Một tiếng vang nặng nề nổ ra dưới chân Chiến Bắc Hải. Tốc độ ngưng tụ của không gian trong vũ trụ thua xa thần vực. Một cước này trên trời đạp xuống, không gian bị dồn nén tán loạn trong nháy mắt, Lực đè ép này quá lớn đã nổ tung giữa không trung, tức khắc bao phủ một khoảng không gian lớn dưới chân của Chiến Bắc Hải. Đây mới chỉ là uy lực của một bước chân. Nhìn thấy lực nổ dữ dội như vậy, trong lòng La Trinh cũng âm thầm cảm khái, Chiến Bắc Hải này thực sự là quá mạnh. Có lẽ tuy sở hữu 1/3 nguồn sức mạnh của thánh nhân, nhưng từ trước tới nay La Trinh vốn không thể phát huy ra nguồn sức mạnh này đến mức độ cao nhất. Nguyên nhân là bởi vì chênh lệch tu vi, cũng là bởi vì trình độ kiểm soát sức mạnh của La Trinh. Nhưng chuyện này cũng không thể trách La Trinh được, giống như một người đưa thanh đao cho đứa bé 3-4 tuổi, cho dù đứa bé kia thông minh cỡ nào thì nó cũng khó mà dùng lực phát huy trọn vẹn uy lực của thanh đao. Cho nên có lẽ La Trinh sở hữu sức mạnh lớn hơn Chiến Bắc Hải nhiều, nhưng nếu là sử dụng đồng dạng một sức mạnh để đấu với Chiến Bắc Hải thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Mục Cửu đã sớm tập trung tinh thần đề phòng động tĩnh của Chiến Bắc Hải, nhưng sau khi nghe Chiến Bắc Hải trả lời như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư tôn của ta mà ra tay thì có thể đập ngươi thành thịt vụn ngay lập tức, ngươi không sợ chết sao? Ừ. Trên mặt Chiến Bắc Hải hiện ra ý cười rét lạnh, hắn vẫn vọt tới với tốc độ cực nhanh, mỗi bước chân dẫm vào không trung đều cho ra một vùng không gian tan vỡ, phóng ra lực nổ mạnh mẽ. Thấy Chiến Bắc Hải không ngừng lại gần, con ngươi của Mục Kiểu nhanh chóng co lại, đánh hay chạy đây? Cho dù có chạy trốn thì Chiến Bắc Hải này cũng sẽ đuổi kịp ngay. Lúc này Mục Kiểu không do dự liên tục lay động cờ siêu hồn trong tay. Hồn của những vị chân thần mạnh mẽ lướt ra từ trong đó. Trong cờ siêu hồn này có tổng cộng 7 linh hồn chân thần, hơn nữa mỗi linh hồn đều bị ép ở đó vô số năm bằng những phương pháp bí mật, đây chính là đòn sát thủ của cờ siêu hồn. Trước đây dù có nằm mơ Mục Kiểu cũng không ngờ rằng gã sẽ phải sử dụng tới những linh hồn này. Việc gọi ra lược quang ra coi như đã cho các thiên tôn trong vũ trụ đại diễn này mở mang tầm mắt, nhưng bây giờ điều gã lo lắng chính là không biết 7 linh hồn này có thể bảo vệ cho mình an toàn hay không. 7 linh hồn của các vị chân thần nọ đều có chỗ đặc sắc, có người là đại tướng mặc giáp, có ông lão râu dài, phất phơ, còn có nữ nhân, không mặc quần áo, và chân linh. Thế nhưng dù là linh hồn của vị chân thần nào thì khi còn sống họ cũng đều là cường giả một phương. Rất nhiều cường giả đều không cam lòng để linh hồn của mình bị người khác nô dịch sử dụng. Trước khi bị nô dịch họ đều nghĩ mọi cách để tự hủy linh hồn, thế nên để tóm được linh hồn của chân thần không phải chuyện dễ dàng. Nhưng khi đã thực sự sai khiến được chúng thì đó là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Tuy thực lực của cực ác lão nhân và quái miệng rộng mạnh hơn Chiến Bắc Hải nhiều, nhưng nếu lúc này người đến đối phó là cực ác lão nhân và quái miệng rộng thì chưa chắc đã thoải mái được như Chiến Bắc Hải, vì Chiến Bắc Hải đến từ Điện Chiến Thần. Điện Chiến Thần tu đạo chiến thần, một khi chí chiến đấu đã sôi trào thì khó mà đỡ nổi cái thế của nó. Ngay cả linh hồn cũng sẽ được ý chí chiến đấu hừng hực vây quanh, căn bản không sợ những đoàn tấn công của bất cứ linh hồn nào. Sau khi linh hồn vị chân thần thứ nhất xông tới, Chiến Bắc Hải nghênh đón bằng một quyền bao hàm ý chí chiến đấu cực mạnh đập vào hư không, lập tức làm cho không gian mấy ngàn trượng nổ vụn, tất cả mọi thứ trong đó đều bị chôn vùi. Bùm! Đợi đến khi ánh sáng từ vụ nổ biến mất, linh hồn của vị chân thần thứ nhất đã bị đánh tan, biến mất không còn tung tích. Chiến Bắc Hải cũng không hề dừng lại, bất ngờ đánh ra quyền thứ hai. Bùm bùm! Một tiếng vang lan rộng, lại có không gian lớn bị nổ tung, đồng thời có một linh hồn chân thần bị đánh nát. Giờ phút này trong lòng Mục Cửu đang rỉ máu, những linh hồn này đều là đòn sát thủ của gã, vậy mà không chịu nổi một đòn trước tên này. Rốt cuộc La Trinh tìm được người trợ giúp này từ xó xỉnh nào ra, tại sao có thể lợi hại như vậy? Thế cảnh tượng này, thần dụ thiên tôn và Huân đang bị trói trên cờ siêu hồn cũng trợn trừng cặp mắt, nhìn tên giống như chiến thần kia mà khuôn mặt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin. Những gì hai người bọn họ suy nghĩ lúc này lại bất ngờ trùng hợp với những suy nghĩ trong lòng của Mục Cửu. Rốt cuộc là La Trinh moi móc ra đâu những gã kinh khủng thế này? Huân đã nghĩ ra một chút manh mối, nàng hiểu La Trinh nhiều hơn thần dụ thiên tôn, mà nàng cũng đã ở trong tiên phủ một đoạn thời gian. Khi La Trinh tới chiến trường mộng ảo thì Huân cũng thường đi lại trong tiên phủ, hẳn là trong tiên phủ còn cất giấu rất nhiều bí mật, chẳng qua những bí mật này không dễ lộ ra. Khi còn ở đó, thỉnh thoảng nàng có nghe thấy tiếng chó sủa. Tuy từ trước đến nay Huân chưa từng nhìn thấy chó ở đó, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong tiếng gầm gừ của nó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng lúc nàng còn ở thể linh hồn. Tuy rằng Huân không sợ hãi, nhưng khi đại ác sủa liên tục thì cho dù có ở cách xa một quãng dài cũng làm cho nàng chịu áp lực rất lớn. Người này chắc chắn là xuất từ tiên phủ mà ra. Sau khi đánh tan từng đạo linh hồn chân thần, tốc độ của Chiến Bắc Hải dần chậm lại, hắn nhàn nhã dạo bước về phía Mục Cửu. Mái tóc dài màu đen lộn xộn phủ xuống vai, bắp thịt toàn thân vồng lên như những khối đá khảm lên người hắn, thậm chí cơ thể kia còn tỏa ra ánh sáng nhạt màu, hình như trong đó có ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ nào đó, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Rốt cuộc trên mặt của Mục Cửu cũng tỏ ra sợ hãi, đã hiểu được người trước mắt này không coi mình ra gì, thậm chí còn chẳng sợ sư phụ mình. Có lẽ Mục Hải Cực đang để ý trận chiến giữa vũ trụ này, nhưng ông cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Phát động chiến tranh vũ trụ không phải chuyện nhỏ, mà nhất định phải được toàn bộ thánh đường đồng ý. Hơn nữa không phải chỉ một mình Mục Hải Cực quan tâm đến vũ trụ này, mà còn có các thánh nhân khác nữa. Mục Hải Cực không thể ngang nhiên vi phạm quy tắc của các thánh đường mà giáng chân thân mình xuống. Nói cách khác, khi cái tên đến từ điện chiến thần này đã ra tay thì không ai có thể ngăn cản giúp Mục Cửu. Rất nhiều các vị chân thần đều bình yên mà sống qua quãng đời rất dài. Dựa theo cách làm lịch ở trong vũ trụ đại diễn thì cuộc đời của họ có thể dùng đơn vị mấy triệu tỷ năm hoặc là mấy chục triệu tỷ năm làm đơn vị tính. Thậm chí trong thần vực từng có trường hợp sống lâu quá cho nên chán mà tự sát. Nhưng Mục Cửu chính là một ngôi sao mới nổi nha, chắc chắn là một vị chân thần hết sức trẻ trâu. Tuổi thọ của gã còn có thể hưởng thụ dài lâu, có thể trải nghiệm luân hồi muôn đời, hưởng thụ sự cúng bái của hàng tỷ sinh linh. Chôn vùi bản thân trong vũ trụ đại diễn này ư, gã chưa từng nghĩ tới. Xuất phát từ sự sợ hãi đối với cái chết, lúc này Mục Cửu chỉ còn lại một suy nghĩ là chạy. Gã còn có một chỗ để chạy, đó là vũ trụ đại cực. Tuy bây giờ hai vũ trụ đều đang ở trong thời kỳ chiến tranh, cho dù có trốn về vũ trụ đại cực thì cũng không an toàn. Nhưng mà sư tôn lại là chúa tể vũ trụ đại cực, ông ấy có thể thiết lập đủ chướng ngại trong vũ trụ đại cực để bảo vệ tính mạng của mình. Suy nghĩ này vừa nảy ra, thân hình gã lóe ra ánh sáng trắng rực, cả người bắt đầu biến mất. Khóe miệng của Chiến Bắc Hải cong lên, cánh tay to như thùng nước dương lên đấm một quyền thật mạnh về bầu trời cách đó không xa. Bùm! Một tiếng vang bí bách chuyển tới, không gian ở nơi nào đó nổ tung, còn thân hình Mục Cửu thì loạng choạng ngã ra từ không gian kia, khóe miệng rỉ máu, trong mắt tràn ngập oán hận. Một quyền của Chiến Bắc Hải giống y như dùng tổ khi mà tha Tuyệt Hỏa Thiên Tôn của yêu dạ tộc ra khỏi lối đi không gian. Có điều dòng tổ dựa vào những gì mình lĩnh ngộ đối với không gian để chặn đứng Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thi chuyển thuật dịch chuyển không gian, còn Chiến Bắc Hải thì lại dùng tốc độ kinh người và cảm nhận chính xác trực tiếp phá hủy dịch chuyển không gian của Mục Cửu. Huống hồ Mục Cửu là chân thần, thuật dịch chuyển không gian mà gã thi triển huyền ảo gấp trăm lần so với thuật dịch chuyển của Thiên Tôn, độ khó khi mà ngăn chặn đôi bên cũng không đơn giản. Nhìn ánh mắt của Mục Cửu, trong mắt chiến thần Bắc Hải hiện ra vẻ đùa cợt, cố gắng dùng cách thức đau khổ một chút. Sau khi nói xong, bắp thịt toàn thân hắn phồng lên gấp đôi, ở cánh tay, ở ngực, giữa hai chân đều lóe ánh sáng u ám. Giờ phút này thì Hắc Quyên phải gọi hắn bằng cụ. Đây là tám tòa đạo đài. Nhìn thấy những ánh sáng u ám kia, ánh mắt La Trinh lóe lên. Trong thần vực không chỉ có một cách luyện thể, đạo đài bát trọng, thần đài cửu tinh là cách thức chủ yếu. Phương thức chiến Bắc Hải sử dụng tương tự như La Trinh vậy. Bùm! Lại một tiếng vang bí bách chuyển đến, Chiến Bắc Hải đã biến mất tại chỗ, áp sát Mục Cửu. Mục Cửu rất rõ là mình đã đến bờ vực sống chết, gã bỏ cờ siêu hồn trong tay qua một bên, thân thể vặn vẹo giữa không trung, muốn cố hết sức tránh đòn tấn công của Chiến Bắc Hải, đồng thời hét lớn, sư huynh, mau tới cứu ta. Trong vũ trụ đại diễn này, người có thể giúp đỡ hắn chỉ có Mục Hàn, Mục Thiên, nhưng Mục Cửu cảm thấy hai vị sư huynh của gã có lẽ không bằng là đối thủ của người này. Chẳng qua vừa rồi gào lên, bàn tay phồng lên của Chiến Bắc Hải đã tóm lấy cổ của Mục Cửu. Giờ phút này Chiến Bắc Hải đã phình to lên gấp ba. Ở trong tay hắn lúc này Mục Cửu trông như là một gã người lùn, gầy nhỏ. Trong điện chiến thần ta, có một hình phạt gọi là chiến ý lăng trì. Chiến Bắc Hải nhìn chăm chăm vào Mục Cửu trong tay mà nói. Hiển nhiên Mục Cửu đã nghe nói về hình phạt này, con người trong mắt gã nhanh chóng co lại, tỏ ra sợ hãi. Ngươi dám đối xử với ta như thế, ngươi nhất định phải hối hận. Gã còn chưa nói xong thì ý chí chiến đấu vô tận từ trên người Chiến Bắc Hải đã tuôn ra. Mỗi một vị chân thần đều có thế riêng của mình, mà thế của người trong điện chiến thần là ý chí chiến đấu của họ. Giờ đây ý chí chiến đấu đột ngột bắn ra từ cơ thể Chiến Bắc Hải, rót vào trong đầu Mục Cửu như những lưỡi dao nhọn. Ngay sau đó Mục Cửu mặt cắt không còn hạt máu, hai hàm răng liên tục va nhau, từng giọt mồ hôi chảy ra từ lỗ chân lông trên toàn thân gã. Hình phạt kinh khủng nhất luôn nhắm vào linh hồn, chiến ý lăng trì cũng là như thế. Mỗi ý chí chiến đấu chui vào đầu óc Mục Cửu sẽ chém một nhát lên linh hồn gã. Khi bị tấn công trực tiếp thì ngay cả linh hồn của chân thần cũng đau đớn dữ dội và chân thật. Chỉ trong 30 nhịp thở, linh hồn của Mục Cửu đã bị ý chí chiến đấu kia cắt tới hơn ngàn lần. Chiến ý lăng trì này cắt cực kỳ chính xác, nó sẽ cố gắng hết sức không để làm phá hoại linh hồn đối phương đến mức tan vỡ, do đó duy trì nỗi đau khổ càng lâu. Mới nay La Trinh bảo hắn là dùng phương pháp đau khổ để kết liễu tính mạng của Mục Cửu. Chiến Bắc Hải mới nhớ tới thủ đoạn tàn khốc trong điện chiến thần này. Vì vậy La Trinh, Huân và thần dụ Thiên Tôn liền thấy một khuôn mặt vô cùng kinh khủng. Không thể dùng từ méo mó để hình dung biểu cảm trên khuôn mặt Mục Cửu. Từ trong mắt Mục Cửu lộ ra khát vọng tha thiết, mong rằng mình có thể được chết với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà đã là hình phạt thì đương nhiên Chiến Bắc Hải không dễ dàng kết liễu tính mạng của gã. Quá trình đau khổ này kéo dài đủ 30 nhịp thở, sau khi chịu đựng mấy chục ngàn lần cắt, Con ngươi của Mục Cửu đã giãn ra đến tột cùng, cả người dần ngã xuống trong cơn run rẩy. Tiến Bắc Hải tiện tay ném thân thể Mục Cửu đi, rồi quay đầu nhìn về phía La Trinh. Hài lòng chưa? La Trinh gật đầu. Tuy hắn cho rằng thực lực của Chiến Bắc Hải mạnh hơn Mục Cửu, nhưng không ngờ toàn bộ quá trình lại dễ dàng như thế, chứng tỏ hắn vẫn còn xem thường đám người trong địa lao. Vèo, thân hình La Trinh nhoáng lên một cái, lập tức di chuyển đến bên cạnh cờ siêu hồn. Vân và thần dụ thiên tôn còn đang bị giải sáng màu nâu quấn quanh, treo cứng trên lá cờ. Trong nháy mắt nắm cờ siêu hồn, hắn bỗng nhiên cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ đánh tới, ngay sau đó trong đầu hắn chuyển đến nỗi đau dữ dội như bị xé rách ra. Mặc dù không thể nhúc nhích mà nói chuyện, nhưng khuôn mặt của Huân cũng tỏ vẻ lo âu. Cờ siêu hồn không phải chí bảo hồng bông tầm thường. Tuy ta đã giết chết linh hồn của 7 vị chân thần bên trong, nhưng trong đó vẫn nô dịch hàng ngàn, hàng chục ngàn linh hồn khác. Chiến Bắc Hải bước tới, giơ tay cầm cờ siêu hồn lên, hắn rung nhẹ một cái thì hai giải sáng trói buộc Huân và thần dụ thiên tôn đứt lìa, hai người lập tức được trả tự do. Sau khi được tự do thì mũi chân của thần dụ thiên tôn điểm một cái giữa không trung, chắp tay cúi đầu với Chiến Bắc Hải. Đà tạ đại hiệp đã ra tay cứu giúp. Chiến Bắc Hải thản nhiên cười, ngươi nên cảm ơn hắn, ta đến đây chẳng qua là vì nghe lệnh của hắn, chứ không phải muốn hành hiệp trượng nghĩa gì. Chuyện tranh chấp giữa các vũ trụ không có đúng sai, tuy hắn quyết định giúp La Trinh, nhưng không có nghĩa đó là lập trường của hắn. Chiến Bắc Hải bị Cố Bắc giam giữ trong tiên phủ cũng đã được một khoảng thời gian tương đối dài, thế nên hắn cũng không biết rốt cuộc điện chiến thần đang đứng ở lập trường nào trong cuộc chiến giữa hai thánh nhân này, thế nên trong tình hắn huống này, hắn không dễ dàng đưa ra quyết định. Sau đó thì Chiến Bắc Hải ném cờ siêu hồn cho La Trinh. Thứ này cũng là một báu vật vô cùng mạnh mẽ, ta đã xóa đi dấu ấn phía trên, nó sẽ có tác dụng không nhỏ đối với ngươi. Lá cờ siêu hồn này đã từng là món đồ quý báu nhất của Mục Hải Cực, nhưng sau khi ông ta được phong thánh thì món đồ này không còn được dùng đến nữa, nên đã ban cho nhóm đệ tử yêu thích của mình. Lưu truyền nhiều lần, cuối cùng cờ siêu hồn rơi vào tay Mục Cửu. Lá cờ này không chỉ có thể bắt giữ mà còn có thể giam giữ linh hồn trong đó rồi không ngừng luyện hóa, mục đích cuối cùng là để nô dịch linh hồn. Ngoài ra nó còn có tác dụng phóng đại thần thức. Sau khi Chiến Bắc Hải xóa đi dấu ấn linh hồn trên lá cờ, La Trinh đã không còn gặp trở ngại khi cầm nó nữa. Đây chính là một món hồng mông chí bảo về mặt linh hồn, nó quả thực có tác dụng không nhỏ với La Trinh. La Trinh cảm ơn, sau đó yên tâm cất lá cờ này vào nhẫn tu di. Mà giờ phút này ở thần vực, từ nơi sâu trong sương mù truyền đến một tiếng gầm đầy uy nghiêm. Chiến Vô Cực, vì sao những vũ trụ đại diễn lại xuất hiện người của điện chiến thần, lại còn dám giết độ đệ yêu quý của ta, mau bảo hắn cút đi. Tất nhiên, người lên tiếng này chính là Mục Hải Cực. Trong mắt của Mục Hải Cực thì chuyện vũ trụ đại diễn sụp đổ là chuyện đương nhiên. Không chỉ mình ông ta cho là thế mà nhóm thánh nhân trong các thánh đường cũng đều cho là vậy. Sinh linh trong vũ trụ đại diễn có đau khổ chống đỡ đến đâu, chẳng qua cũng chỉ để kéo dài hơi tàn mà thôi. Từ phi La Tiêu sống lại thì mới có khả năng cứu được vũ trụ đại diễn. Ngay lúc mà nhóm các thánh nhân đang yên lặng theo dõi chiến tranh trong vũ trụ thì trong đó đột nhiên lại xuất hiện một vị chân thần. Trong nháy mắt khi mà Chiến Bắc Hải xuất hiện, nhóm thánh nhân đã nhìn ra lai lịch của hắn. Người đột nhiên xuất hiện này chính là người đến từ Điện Chiến Thần. Ở trong thần vực thì Điện Chiến Thần là một thế lực lớn, danh tiếng lẫy lừng, vạn người đều biết. Cả Điện Chiến Thần này có 3 thánh nhân gia nhập vào cách thánh đường. Xét về thế lực có thể thấy mạnh hơn Mục Hải Cực không biết, không ít. Ha ha, đột nhiên trong mây mù truyền đến tiếng cười to sảng khoái. Bắc Hải, vậy mà Bắc Hải vẫn chưa chết. Trong giọng nói kia ẩn chứa ý mừng rỡ như điên. Chiến Vô Cực, ta muốn người cho ta một lời giải thích. Người nói như vậy là có ý gì? Mục Hải Cực nghiêm túc nói. Giải thích? Ha ha, Mục Hải Cực, người tự tiện sửa lại quy tắc trên bảng đá chúng ta còn chưa nói gì. Dù sao thì mục đích thành lập các thánh đường chính là để ràng buộc lẫn nhau. Mọi người đều dựa vào quy tắc mà làm việc. Đàn ông chiến gia ta tiến vào vũ trụ đại diễn có trái với quy tắc hay không chứ? Chiến Vô Cực lạnh lùng nói. Tất nhiên là không. Dựa theo quy tắc trên bảng đá vẫn có thể phái 3 vị chân thần đến vũ trụ đại diễn. Lúc này thì giọng nói của Cưu Thánh truyền tới. Nếu đã không trái với quy tắc, vậy vì sao Bắc Hải nhà ta phải rời đi? Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của Mục Hải Cực nhà ngươi sao? Hay là vì ngươi to hơn Chiến Vô Cực ta? Ha ha, Chiến Vô Cực lại bật cười. Vốn dĩ phong cách làm việc của Điện Chiến Thần xưa nay chẳng nể mặt bố con thằng nào, mà Chiến Vô Cực còn là người đứng đầu thì làm gì có chuyện ông ta đứng ở thế yếu mà lại đi đồng ý với Mục Hải Cực. Trên thực tế, thánh nhân sớm đã nhìn thấu cả thần vực, thường ngày khi mọi người thảo luận cũng không có sặc mùi thuốc súng như thế này. Nhưng đối với Điện Chiến Thần, Chiến Bắc Hải có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, cho nên tất nhiên là Chiến Vô Cực sẽ cố gắng hết sức để che chở. Bị Chiến Vô Cực phản bác một câu như thế, Mục Hải Cực rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Thì là một tên Chiến Bắc Hải mà thôi, chưa chắc vũ trụ đại cực của ông ta đã thua, dù sao thì vẫn còn Mục Thiên ở đó. Vì thế mà sâu trong thần vực lại khôi phục vẻ yên bình vốn có, nhưng trong lòng những thánh nhân ở đó ai cũng có tâm tư riêng. Có một số thánh nhân cảm thán rằng số của La Tiêu không nên chấm dứt như vậy, lại có một số khác cảm thấy vô cùng tức giận. Chuyện vốn dĩ đã nắm chắc trong tay, đột nhiên lại có biến số khiến bọn họ phải lo lắng. Lúc này rồng tổ thương tích đầy mình, lớp vảy đẹp đẽ của nó bong ra từng mảng, một nửa cái đuôi đã bị cắt đứt, ngay cả đôi sừng nhọn giống như những thanh kiếm sắc bén trên đầu cũng đã gãy lìa. Nhưng rồng tổ lại thể hiện ra sức sống vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần bị Mục Hàn nện xuống nó lại lần nữa đứng lên, cho dù thương tích đầy mình như thế, nhưng nó không hề lùi bước. Trong tình thế gấp gáp, tiếng hô của Mục Cửu chưa chuyển tới được nơi đây, huống chi Mục Hàn cũng không cho rằng trong vũ trụ đại diễn này có thứ gì uy hiếp được Mục Cửu. Còn chưa chết xong, lúc này trên mặt Mục Hàn hiện ra vẻ dữ tợn, chín con chân long và con rồng tổ này quả thực là rất ngoan cường, thực sự có thể dây dưa với ông ta đến tận giờ. Nhưng chín con chân long đã ở thế nỏ mạnh hết đà, nên ông ta chuẩn bị kết liễu tính mạng của rồng tổ. Cho dù là trong thần vực, lục trảo kim long cũng là vô cùng hiếm có, nhưng con rồng tổ này đã trưởng thành đến vậy rồi, không thể biến nó thành linh sủng hay khế ước thú được nữa, chỉ có thể đánh chết, giết xong rồi tiếp tục đánh nát mấy con chân long phiền phức kia. Ống! Rồng tổ nằm dạp trên mặt đất, cố chống cái móng vuốt để đứng lên, nó gần như không còn sức để bay lượn, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, phun ra hơi thở của rồng và Mục Hàn. Nhưng luồng hơi thở màu đỏ yêu dị này đã mất đi tính uy hiếp, còn chưa đến gần Mục Hàn thì đã tan biến. Mục Hàn nhao về phía rồng tổ lần nữa, trong tay còn cầm theo một cây kích lớn có gắn đầu quỷ. Khi ông ta múa may cây kích, trong đôi mắt trên đầu quỷ phát ra ánh sáng đỏ sậm. Cây kích đầu quỷ này cũng là một món hồng mông trí bảo, hơn nữa còn là bảo vật kết nối tâm linh của Mục Hàn. Sau khi thoải mái tránh đi luồng hơi thở của rồng tổ, Mục Hàn lại đứng trên đầu rồng tổ một lần nữa, giơ cao cây kích đầu quỷ. Dừng tay, hống. Cách đó không xa, hai con chân long đồng thời xông tới. Thân thiên diễn của chín con chân long đã bị đánh tan nhiều lần, ánh sáng bên ngoài thân thể đã tối lại. Hơn nữa mỗi lần thân thiên diễn bị đánh tan thì tốc độ hồi phục lại chậm đi rất nhiều. Thân thiên diễn của bảy con chân long khác vẫn đang chậm rãi ngưng tụ, chỉ có ngũ trảo kim long và thanh long còn nhúc nhích được. Đối mặt với hai thân hình to lớn kia, Mục Hàn đột nhiên xoay cái kích đầu quỷ trong tay, hai luồng sức mạnh mang theo hình xoắn chật đánh mạnh về phía hai con chân long. Trong nháy mắt va chạm với hai luồng sức mạnh này, thân thiên diễn của hai con chân long liền bị xoắn nát, hóa thành vô số những giọt thiên diễn tinh hoa rơi lả tả khắp nơi. Nhưng ngay sau khi rơi xuống đất, những thiên diễn tinh hoa này không ngừng tụ về, chẳng qua là muốn ngưng tụ ra thân rồng cũng cần khá nhiều thời gian. Ống! Thấy cảnh này, rồng tổ giận dữ ngẩng đầu, không ngờ có thể đội Mục Hàn mà đứng lên. Mục Hàn đứng trên đầu rồng tổ ổn định thân thể, hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên giẫm một nhát lên đầu nó. Cái đầu khổng lồ của rồng tổ lại bị đập xuống đất lần nữa. Hiện giờ rồng tổ đã mất hết sức lực, cho dù có muốn cố gắng ngẩng đầu dãy giụa thì cũng phí công. Trong đôi mắt rồng khổng lồ chứa đầy những nét bi thương, miệng rồng không ngừng phát ra tiếng nức nở. Mục Hàn xoay đầu cây kích đầu quỷ, nhắm thẳng một mặt của cây kích vào đầu của rồng tổ. Từ đầu quỷ kia tỏa ra từng vòng ánh sáng đỏ, Mục Hàn đang ngưng tụ một luồng sức mạnh kỳ lạ. Cho dù lực sinh mệnh của rồng tổ ngoan cường đến mấy, thì chỉ sợ cũng không thể chịu nổi đòn này. Chết đi, ta thực không có thời gian chơi với ngươi. Mục Hàn bị Nguyên Tội Thiên Tôn dùng bảo vật nhốt lại, sau đó là bị chín con chân long quấn lấy, chiến đấu suốt cả buổi, quả thực đã lãng phí của hắn không ít thời gian. Nói xong thì Mục Hàn đâm mạnh cây kích đầu quỷ xuống đầu của rồng tổ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc, cây kích đầu quỷ kia đâm xuống trước mặt ông ta, liền xuất hiện một nắm tay màu đồng cổ. Chỉ riêng một nắm tay này đã to hơn cả cái đầu của Mục Hàn. Nắm tay màu đồng cổ này đã đánh đến, Mục Hàn làm gì kịp đánh chết rồng tổ, gần như hắn phản ứng theo bản năng, giơ cây kích đầu quỷ chặn ngang trước người. Uỳnh! Quyền thứ nhất cây kích đầu quỷ của Mục Hàn đã bị cong ngay khúc giữa. Hồng mông chí bảo mà lại bị một quyền đánh cong ngư. Mục Hàn lập tức trở nên nghiêm túc. Uỳnh! Gần như không ngừng nghỉ, quyền thứ hai đã đánh lên cây kích đầu quỷ. Cây kích đầu quỷ lại càng cong hơn. Uỳnh! Đến quyền thứ ba thì cái kích đầu quỷ đã bị gãy lìa, còn nắm tay cực lớn kia theo đà nện thẳng vào ngực của Mục Hàn. Phụt! Ba quyền này nhìn không có gì nổi trội nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh kinh hồn. Mục Hàn phun ra một búng máu, cả người bay ngược về sau, dọc theo đường đi còn kéo theo một đạo vết máu dài. Nhưng Mục Hàn vẫn chưa chết, ông ta cảm thấy ba quyền này có thể đánh chết mình, nhưng vào thời điểm cuối cùng sức mạnh kia lại thu bớt, dường như cố ý giảm lực. Người tới này rất mạnh, nhưng hình như gã muốn giữ lại mạng sống cho ông ta. Vì sao? Ông ta suy nghĩ một hồi, sau khi đưa ra kết luận thì mới ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này ông ta liền nhìn thấy một người đàn ông cao to, tóc tai bù xù, đứng sừng sững cách đó không xa. Ba quyền vừa rồi chính là do người đàn ông này đánh ra. Được rồi, đánh như vậy đại khái cũng sắp xong đời, đi mà thực hiện ước nguyện đi, Tiến Bắc Hải thản nhiên nói. Vì đối đầu với Mục Hàn, trước đây La Trinh đã sử dụng thuật đại chí nguyện, có lẽ bản thân La Trinh còn chưa phải đối thủ của Mục Hàn, nhưng hắn lại có thể thực hiện ước nguyện thông qua người khác, chỉ cần việc cuối cùng là chính tay hắn giết chết Mục Hàn là được, mà không phải là người khác ra tay, vậy thì đại chí nguyện vẫn tính là hoàn thành. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột cho nên trong lúc mơ màng, Mục Hàn đã dính ba quyền, chỉ kịp nhìn thấy tình thế trước mắt chứ đầu óc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nghe thấy Chiến Bắc Hải đột nhiên nói ra câu này, ông ta càng sững sờ hơn. Ngay sau đó bỗng có người xuất hiện bên cạnh Chiến Bắc Hải, người này rõ ràng là La Trinh. Ngươi! Trong mắt của Mục Hàn lóe ra một tia ác độc, ông ta vốn định sau khi xử lý hết đám thiên tôn này xong thì sẽ cẩn thận đi truy tầm tên nhóc này. Tuy một vũ trụ là rất rộng lớn, nhưng với tu vi của Mục Hàn thì chắc chắn La Trinh sẽ không có chỗ mà ẩn thân. Nhưng thật không ngờ được rằng người này lại chủ động hiện thân, đã thế còn mời tới một người mạnh như vậy. Vừa rồi ông ta còn đang nghĩ rõ ràng ba quyền của Chiến Bắc Hải có thể đánh chết ông, nhưng không hiểu vì sao đến giờ phút quyết định Chiến Bắc Hải lại nương tay, chỉ đánh ra có ba phần sức lực. Giờ thì ông ta đã hiểu, La Trinh từng nhắm vào mình mà sử dụng thuật đại chí nguyện. Chiến Bắc Hải không giết chết ông ta, không phải vì là sợ ai cả, mà là để cho La Trinh thực hiện nguyện vọng. La Trinh cầm trọng kiếm đại thiên trong tay chậm rãi đi về phía Mục Hàn, hai mắt thâm sâu như hai cái giếng cổ. Khi đến trước mặt Mục Hàn, La Trinh nhẹ nhàng giơ trọng kiếm đại thiên lên, gác lên cổ ông ta. Ở trong tình huống thi triển thuật đại chí nguyện, La Trinh cảm thấy sức lực của mình phải mạnh hơn gấp đôi. Đây là điểm kỳ lạ của thuật đại chí nguyện. Nhưng mà thuật đại chí nguyện này có khuyết điểm rõ ràng. Nếu La Trinh không tự tay giết chết Mục Hàn, thì tu vi của hắn sẽ không thể thăng tiến, cả đời không có khả năng tăng lên. Cho nên trong thần vực đa số võ giả đều biết tới thuật đại chí nguyện, nhưng họ thường hết sức cẩn trọng mỗi khi sử dụng. Ta thực hiện đại chí nguyện, giết người trước mắt để san bằng những khó chịu, dập tắt ngọn lửa giận trong lòng ta. La Trinh nhẹ giọng nhắc, sau đó lập tức giương trọng kiếm đại thiên lên. Giờ phút này Mục Hàn đã không còn sức lực để dãy giụa, một quyền của Chiến Bắc Hải kia trông có vẻ bình thường, nhưng tuyệt học của Chiến Thần Điện là vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Ý chí chiến đấu đó trực tiếp đã tàn phá thế trong cơ thể Mục Hàn, đồng thời lan theo kinh mạch nhập vào lục phủ ngũ tạng, không ngừng tàn phá rồi vọt vào thế giới trong cơ thể ở chỗ đan điền. Thánh nhân thì thấy vật thu thiên để bao trùm thiên đạo, còn chân thần thì lấy thần cách để bao trùm thế giới trong cơ thể. Một khi thần cách đã được sinh ra thì không thể bị hủy diệt. Nhưng sau khi một chút ý chí chiến đấu này nhập vào thế giới trong cơ thể, nó đã hoàn toàn vây lại thần cách của Mục Hàn, như vậy chẳng khác nào đã phong bế tất cả thế của Mục Hàn lại. Giờ phút này Mục Hàn biết mình chắc chắn phải chết, nhưng ý cười trên mặt ông ta càng đậm. Ngươi cho rằng mình thực sự cứu được vũ trụ này sao? Ngươi tưởng rằng ngươi thực sự cứu được cha ngươi sao? Những lời này đã khiến trọng kiếm đại thiên như ngừng lại giữa không trung. Trên thực tế thì với tâm tính hiện tại của La Trinh, dù Mục Hàn có nói gì cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Nhưng La Trinh vẫn đáp lại, không, ta không nghĩ vậy. Vậy vì sao ngươi còn dãy giụa? Mục Hàn lại hỏi. La Trinh nhíu mày cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Chiến Bắc Hải, Huân, Thần Dụ Thiên Tôn và mọi người thấy La Trinh hơi chần chừ thì trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Rồng tổ còn đang rên rỉ hấp hối ở một bên, thân thể to lớn của nó đã không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa, ngay cả đôi mắt lớn cũng mất đi cái vẻ sáng bóng vốn có. Chẳng qua sau khi thấy La Trinh, đôi mắt vốn ảm đạm lại phát ra ánh sáng. Tuy sau khi trưởng thành rồng tổ đã không còn bị ảnh hưởng bởi dấu ấn ban đầu nữa, nhưng nó vẫn có cảm giác thân thiết trời sinh đối với La Trinh. 10 nhịp thở, 20 nhịp thở, 30 nhịp thở. Trong thiên đạo lại chuyển đến chấn động dữ dội, lại có thiên tôn bỏ mạng. La Trinh thì vẫn giơ trọng kiếm đại thiên trên cao như trước, duy trì động tác cứng ngắc ngơ ngác nhìn chằm chằm Mục Hàn, trên mặt có vẻ lặng lẽ không nói nên lời. Ý tứ trong câu hỏi của Mục Hàn quá rộng. Vì cái gì sao? Ban đầu La Trinh chính là vì muội muội của mình mà không ngừng vươn lên. Sau khi trải qua rất nhiều hoàn cảnh éo le, đến lúc này hắn đã hiểu rõ. Mỗi hoàn cảnh khó khăn, mỗi nguy cơ hắn gặp phải đều do cha tự tay bố trí cho mình. Bản thân mình vì sao vẫn luôn tiến về phía trước? Đã lâu lắm rồi, hắn không nghĩ đến vấn đề này. Mục đích của Mục Hàn là dùng những lời này để nhiễu loạn tinh thần của La Trinh, kéo dài thêm chút thời gian. Nếu Mục Thiên kịp thời xuất hiện thì ông ta còn có cơ hội, nên đương nhiên ông ta sẽ không bỏ cuộc. Ấy một câu nói của mình đã khiến La Trinh ngẩn người tại chỗ, trong lòng ta cảm thấy may mắn không thôi. Thực ra thì Mục Hàn đã đặt ra một câu hỏi quan trọng giúp cho La Trinh, đó là câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Từ phía xa truyền đến những âm thanh ầm ĩ là do các thiên tôn giao đấu với nhau, nhưng đòn đánh nổ tung tỏa ánh sáng rất lớn, mặc dù không dùng thiết lệnh thì những năng lượng dao động, tiếng nổ và ánh sáng được sinh ra có thể truyền đi rất xa. Lại có hơn 10 đại giới bị phá hủy và vô số sinh linh bỏ mạng. Trong số những sinh linh này có tới mấy trăm mấy ngàn đất nước của người phàm, có người vừa lên ngôi hoàng đế chưa được bao lâu, cũng có người phụ nữ sắp sinh, còn có cả những đứa trẻ chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này thế nào. Cũng có người vừa mới tham gia khoa cử, hay những thư sinh còn tràn đầy khát khao với thế giới bên ngoài. Cũng có người đang động phòng vừa mới đút vào, rất nhiều võ giả đều chú ý đến trận chiến trong vũ trụ này. Nhưng số người phàm chẳng mấy quan tâm đến những hiện tượng lạ ở trời đất do các vị tiên vị thần tạo ra, mà họ vùi đầu vào cuộc sống của mình. Bọn họ cũng không rõ đại giới của mình có khả năng bị phá hủy hay không, cứ cho là bọn họ biết chắc thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhóm người phàm bọn họ, cho dù có bỏ cả trăm năm cuộc đời cũng khó mà bước chân ra khỏi đại giới. Bọn họ chẳng khác nào một con kiến ở trên một chiếc thuyền lớn, cho dù biết là chiếc thuyền này sẽ chìm thì họ cũng không có khả năng chạy trốn sang thuyền khác. Vậy thì ý nghĩa cuộc sống của họ là gì? Là sinh linh thứ cấp ở tầng dưới cùng, nhóm các người phàm này đều theo đuổi những điều tốt đẹp, có được gái đẹp, nghe được ca hát hay, địa vị cao khiến người ta tôn kính, hay có nhiều vàng bạc châu báu, đối với nhiều người đây chính là ý nghĩa. Vậy còn ý nghĩa của bản thân mình thì sao? So sánh với những người phàm này, có lẽ mình mạnh mẽ hơn họ nhiều. Hắn có thể dễ dàng chi phối hàng nghìn, hàng chục nghìn vận mệnh quốc gia người phàm. Nhưng bản thân La Trinh cũng chỉ là một sinh linh thứ cấp trong vũ trụ. So với các thánh nhân trong thần vực thì hắn có khác gì người phàm kia đâu. Vậy thì các vị thần và thánh nhân trong thần vực thì sao? So với đám sinh linh vượt cấp có vị trí rất cao kia thì các vị chân thần liệu có giống như người phàm? Còn thánh nhân có lẽ cũng chỉ nhỏ bé như hoàng đế của người phàm thôi sao? Tư duy là vô hạn và thế giới cũng là vô hạn. Vô hạn ư? Trong lòng La Trinh đột nhiên có chút hiểu ra. Sau một nén nhang, khóe miệng La Trinh bỗng nhếch lên mà cười. Thân sắc vốn hơi có vẻ mông lung lại trở nên kiên định lạ thường. Thấy ánh mắt La Trinh như vậy, trái tim Mục Hàn trầm xuống. Là vì đạo của ta. La Trinh cười nói, trong kiếm đại thiên trong tay chuyển động theo. Đạo của ngươi, rốt cuộc là đạo gì? Mục Hàn lại mở miệng hỏi, nhưng La Trinh chỉ mỉm cười lắc đầu thần bí với Mục Hàn. Đạo của ta xa lắm, ta tới mức người không đủ tư cách để biết. Nói xong, trọng kiếm đại thiên vung lên, sức mạnh dồi dào chút xuống, hai mắt La Trinh tràn đầy sát khí, chém ra dịch thần nhất kiếm, phụt. Máu tươi vẩy xa năm bước, kiếm ý phóng ra từ dịch thần nhất kiếm xuyên qua cơ thể Mục Hàn, khuếch tán theo bề mặt đại giới. Đại giới này tên là Thu Sơn Giới, trong khắp đại giới hầu hết đều như là núi, không có đồng bằng. Một kiếm này của La Trinh chém ra đã san phẳng một vùng có phạm vi cả chục ngàn dặm, tạo ra một vùng động bằng rộng lớn. Một kiếm này của La Trinh được người có tâm sống động ghi chép lại rồi truyền lưu tới cả những đời sau. Rất nhiều của võ giả, thậm chí là người phàm đều biết, năm đó La Trinh đã chém giết một vị chân thần ở đây. Nghe nói máu của vị thần kia thẩm thấu vào một chỗ nào đó trên đồng bằng này. Ai có thể tìm được phiến đá dính máu ấy thì sẽ lấy được truyền thừa của vị chân thần đó. Chuyện này đã khiến cho vô số võ giả đến đây đào bới, phá hỏng cả khu vực đồng bằng. Mà khu vực đồng bằng này được người đợi sau, được gọi là cánh đồng trảm thần. Lĩnh ngộ được gì sao? Vân lặng lẽ bay tới bên cạnh La Trinh, nàng cuộn thân thể của mình lại, tựa đầu vào vai La Trinh, nghiêng mặt nhìn hắn chầm chầm. Vừa rồi La Trinh ngẩn người lâu như thế, biểu hiện rất lạ thường, lúc đó nàng còn sợ La Trinh đã bị tẩu hỏa nhập ma. Ta vẫn ổn. La Trinh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ còn một người nữa thôi. Sau khi đánh chết Mục Hàn, La Trinh đã thực hiện được ước nguyện. Giờ phút này sức mạnh sinh ra bởi thuật đại trí nguyện lại đang dần dần biến mất khỏi cơ thể của La Trinh. Ngay khi La Trinh ngẩng đầu nhìn trời, trong những ánh sao xa tít lại có một ngôi sao nổ tung. Trong nháy mắt nổ tung, ngôi sao ấy phát ra ánh sáng dữ dội, che kín các ngôi sao trên bầu trời. Nhưng ai đang ngẩng đầu nhìn trời lúc này sẽ chỉ thấy một màu trắng xóa. Nếu nhìn chăm chú vào đó quá lâu thì hai mắt cũng không thể nhìn được nữa. Cái ánh trắng dữ dội đó tiêu tán đi, có một chút ánh sao lao nhanh xuống phía dưới, tốc độ xẹt qua đường chân trời vô cùng nhanh, lao về phía mộng âm giới của chư thần vô niệm. Là Tinh Vĩ, lông mày của La Trinh dựng lên. Trong mộng âm giới lúc này, hai vị thiên tôn cũng đang chiến đấu ác liệt, là lão tộc trưởng và đại thiên tôn. Vũ trụ đại diễn ngày càng yếu thế, nhưng phần số trời hoa sen đại diễn của lão tộc trưởng rất lợi hại. Giờ phút này trong mộng âm giới, hoa sen nổ rộ khắp nơi. Trên vách núi, trên đỉnh núi, dưới đồng bằng, trên tường thành, thậm chí nồi bếp trong nhà người phàm hay là trên những mái ngói, phủ xanh. Toàn bộ mộng âm giới đều giống như một biển hoa sen, còn cây dương xỉ thân cỡ cùng cực của đại thiên tôn thánh tộc cũng cắm rễ xuống đại giới này. Rễ của nó không ngừng lan đi, trên mặt đất không ngừng có những cây dương xỉ thân gỗ nhanh chóng trưởng thành, rồi hóa thành một rừng cây dương xỉ thân gỗ. Đối mặt với đại thiên tôn thánh tộc, lão tộc trưởng giữ thế thượng phong tuyệt đối, nhưng muốn đánh bại lão chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì không có khả năng. Dù sao chỉ cần thế của thánh tộc không bị diệt trừ thì đại thiên tôn không có khả năng thất bại. Ở trong tình huống không ngừng giao đấu, toàn bộ mộng âm giới cũng trở nên hỗn loạn. Khi một luồng ánh sáng như sao chổi trên trời rơi thẳng xuống đây, hai vị thiên tôn mạnh nhất của hai vũ trụ mới dừng tay. Lão tộc trưởng thấy cảnh tượng này sắc mặt bắt đầu trầm xuống. Tình vĩ đại nhân, xem ra đã phân thắng bại, cuộc chiến giữa ta và ngươi có lẽ không còn ý nghĩa nữa. Đại thiên tôn thánh tộc cười nói. Trong trận chiến vũ trụ này, việc chém giết giữa các thiên tôn đã không còn ý nghĩa, mấu chốt vẫn là trận chiến giữa các vị chân thần. Nếu như tình vĩ đã bại, như vậy thì thánh tộc bọn họ chắc chắn là chiến thắng. Tất cả các thiên tôn thánh tộc rút về bên cạnh ta. Rõ ràng đại thiên tôn thánh tộc đang kích hoạt thét lệnh. Dưới mệnh lệnh của ông ta, nhóm thiên tôn thánh tộc vốn còn đang ác chiến lập tức dừng tay. Không lâu sau, phía sau lưng của đại thiên tôn thánh tộc lóe la từng cái khe không gian màu đỏ, tổng cộng có 13 vị thiên tôn thánh tộc lục tục đi ra từ đó. Một khắc trước, đại thiên tôn thánh tộc còn đang phấn khích, nhưng sau khi phát hiện lượng thiên tôn thánh tộc còn lại chỉ có 13 người thì sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống. Bọn họ chiến đấu cùng với vũ trụ đại diễn, vậy mà có 9 vị thiên tôn ra đi, như vậy thánh tộc cũng phải trả một cái giá khá lớn. Bên phía lão tộc trưởng cũng lóe ra từng đường quy tắc không gian, nhóm thiên tôn của vũ trụ đại diễn cũng đến, không lâu sau đó chỗ này đã tụ tập hơn 30 vị thiên tôn, mà rõ ràng đám nguyên tội thiên tôn cũng nằm trong số đó. Xét trên phương diện thiên tôn, vũ trụ đại diễn coi như thực sự đại thắng, nếu không phải bởi vì Mục Hàn Mục Cửu ra tay thì số thiên tôn của vũ trụ đại diễn phải bỏ mạng không nhiều. Nhưng nhóm thiên tôn này cũng đã chú ý tới cảnh tượng vừa rồi trên bầu trời, biết có lẽ tình vĩ đã thất bại nên sắc mặt họ càng khó coi hơn. Cho dù xét về phương diện thiên tôn họ có ưu thế lớn đến đâu, mà tinh vĩ bỏ mạng thì bọn họ sao có thể đối phó với chân thần của vũ trụ đại cực. Ồ, cuối cùng luồng ánh sáng như sao chổi kia đã lao xuống mộng âm giới. Thanh âm vũ dội chuyển đến, toàn bộ mộng âm giới trực tiếp bị nứt ra, tạo thành một cái khe dài mấy trăm tỷ dặm, tách đại giới này thành hai khối. Mà nhóm thiên tôn của vũ trụ đại diễn do lão tộc trưởng dẫn đầu đứng ở một bên cái khe, còn nhóm thiên tôn thánh tộc do đại thiên tôn dẫn đầu đứng ở bên còn lại. Thiên tôn đôi bên liền bị phân cách ra theo hai khối đại giới này. Tình vĩ đại nhân, không sao chứ? Vẻ mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ma tộc bắt đầu lo lắng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tôn cấp trung, nhưng trong trận chiến đấu này đã biểu hiện sức chiến đấu phi thường. Không rõ lắm, là chân thần thì chắc không dễ chết vậy đâu. Linh Hỏa Thiên Tôn nhíu mày. Đối với mấy thiên tôn này, một khi tình vĩ ra đi, chỉ sợ mọi chuyện đều chấm dứt. Hai khối đại giới của mộng âm giới không ngừng tách ra nhau. Cái khe ở giữa càng lúc càng lớn mà núi non đôi bên không ngừng sụp đổ. Khi độ rộng cái khe đạt tới trăm dặm, mọi người liền nhìn thấy một quả cầu nho nhỏ nhô lên từ trong cái khe. Tình vĩ là tình vĩ đại nhân, lão quản chưa chết. Có vị thiên tôn biểu hiện kích động, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trong quả cầu sáng kia thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong quả cầu kia chính xác là tình vĩ, nhưng lại chỉ có cái đầu của lão mà thôi, thân thể phía dưới đã hoàn toàn biến mất. Tu luyện tới cảnh giới của chân thần thì đứt tay đứt chân chẳng đáng là gì, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khôi phục lại. Mặc dù có lẽ sau khi khôi phục tay chân sẽ không linh hoạt ngay như trước, nhưng tập luyện một thời gian thì không thành vấn đề. Nhưng đầu và đan điền là hai bộ phận quan trọng không thể bỏ qua. Mất đi cái đầu chẳng khác nào mất đi linh hồn, còn mất đi đan điền thì tương đương với việc mất đi thần cách và thế giới trong cơ thể mà chính bản thân mình đã dốc lòng bồi dưỡng. Cứ cho là tình vĩ chưa chết, nhưng nếu đan điền đã bị hủy thì cũng chẳng khác gì đã chết. Ồ, từ quả cầu sáng kia xuất hiện những dải sáng rực màu trắng, những dải sáng này không ngừng phát họa hóa thành một hình ảnh, rồi nhanh chóng hiện ra hình ảnh của Mục Thiên. Nhóm thiên tôn thánh tộc vốn còn lo lắng cho tình hình của Mục Thiên, dù sao thì cái vụ sao trời nổ tung kia uy lực quá lớn, đủ sức hủy diệt hơn 1.000 đại giới. Nếu Mục Thiên không chịu được một kích này cứ vậy mà ra đi, thì bọn họ thực sự mất nhiều hơn được. Đương nhiên, nhóm thiên tôn thánh tộc còn có ưu thế tâm lý mạnh mẽ, bởi vì dù Mục Thiên có đồng quy vu tận với tình vĩ, thì bên này bọn họ còn hai vị chân thần là Mục Hàn Mục Cửu, cứ như vậy cũng đủ để ứng phó thế cục. Nhóm thiên tôn thánh tộc chắc chắn là không biết, hai vị chân thần còn lại ấy đã bị Chiến Bắc Hải và La Trinh giết chết. Không ngờ lão già này là tự cho nổ thế giới trong cơ thể, tạo thành sóng tinh giới, tiếp để khiến ta đồng quy vu tận với lão, khục khục. Mục Thiên cười nói, sau đó lập tức ho khan hai tiếng, từng đường máu đen từ miệng phun ra. Tuy Mục Thiên đã thắng nhưng cũng là thắng thảm. Lúc đầu giao đấu với tinh vĩ, Mục Thiên chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cơ bản là gã luôn khinh địch. Tuy gã luôn có thể áp chế tinh vĩ, nhưng so từ tâm tính thì Mục Thiên kém hơn. Tinh Vĩ Thân là môn đồ nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là môn đồ mà La Tiêu yêu thích nhất, cho nên từ lâu đã có giác ngộ sẽ hy sinh bản thân, cho nên mỗi một đòn đánh đều dùng đấu pháp gây thiệt hại cả đôi bên. Cũng chính vì thế mà Mục Thiên mới cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Sau này Tinh Vĩ trực tiếp dẫn Mục Thiên vào mê trận sao trời mà lão đã bố trí từ trước, rồi lập tức cho nổ cả thế giới trong cơ thể, phát động ra một kích liều chết, cũng chính là sóng tinh giới kiếp. Vào giây phút quyết định, Mục Thiên thi triển ra bánh xe thiên vũ, nhốt bản thân mình vào đó, kiên cường chịu đựng qua đợt sóng tinh giới kiếp. Nhưng dù là vậy thì gã vẫn bị trọng thương. Ết! Mục Thiên tùy tiện đánh ra một chảo, qua cầu ánh sáng kia liền dừng trong tay gã. Không được! Thân hình lão tộc trưởng lóe lên, liền tới phía dưới quả cầu ánh sáng kia, đương nhiên là ông muốn vươn tay cướp lại quả cầu. Không biết lượng sức, cút! Mục Thiên đấm ra một quyền, lão tộc trưởng như bị sét đánh, trên ngực xuất hiện một dấu quyền ấn, cả người bay ngược ra như diều đứt dây. Một tiếng ầm vang, ông đã nện xuống khu đất hoang tàn của đại giới, đập nát cả một dặng núi. Thế vậy các thiên tôn khác còn đang tính toán thời cơ hành động, bỗng chẳng còn tâm tư nào nữa, chênh lệch giữa bọn họ với Mục Thiên là quá lớn. Sau khi bắt được quả cầu sáng kia, Mục Thiên nở nụ cười nhẹ nhõm, gã dùng tay miết nhẹ quả cầu sáng, chắc chắn bên ngoài chẳng khác gì cái vỏ trứng vỡ ra răng rắc. Gã lập tức kéo chặt sợi tóc xám trắng của Tinh Vĩ rồi nhấc cái đầu của lão ra. Không ngờ ngươi lại phiền phức như thế, thậm chí còn ép ta phải dùng theo bánh xe thiên vũ. Lão già này, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nói với đám đồ tử đồ tôn của sư tôn ngươi không? Nói một hồi, Mục Thiên liền ném đầu Tinh Vĩ qua một bên, rồi mặt lại hướng về nhóm thiên tôn ở trong vũ trụ đại diễn. Hành động này không thể nghi ngờ chính là vừa thể hiện được là sự sỉ nhục đối với mọi người trong vũ trụ đại diễn, mà vừa thể hiện sự khoe khoang chiến tích của mình. Thực tế là Tinh Vĩ còn chưa có chết, linh hồn của chân thần vững vàng lạ thường, cho dù chỉ còn lại một cái đầu thì vẫn có thể tái tạo lại cả cơ thể được, nhưng đây là cả một quá trình dài, tái tạo cơ thể và đan điền không khác gì phải tu luyện lại từ đầu. Đột nhiên, đôi mắt trên đầu của Tinh Vĩ mở to, nhìn lão tộc trưởng và các vị thiên tôn ở phía bên kia. Ban đầu đôi mắt này sáng rực như sao, nhưng giờ đã dần tối đi. Để chống lại thánh tộc, ông là lãnh đạo thiên vị tộc, lên kế hoạch suốt nhiều năm, vậy mà cuối cùng gặp phải kết cục này. Bọn họ đã cố gắng tuân thủ quy tắc, nhưng Mục Hải Cực lại trực tiếp sửa đổi các quy tắc này, dễ dàng biến những nỗ lực của họ thành công cốc. Bất kỳ ai khi mà đả kích như vậy thì cũng sẽ mất đi lòng tin, và ngay cả Tình Vĩ cũng không ngoại lệ. Không có lời gì muốn nói sao? Ha ha, vậy thì đi chết đi. Mục Thiên cười gằn nói xong, đột nhiên cầm mái tóc trắng của Tinh Vĩ nhấc cả cái đầu ném lên cao, đồng thời giơ tay đấm ra một quyền muốn đánh vỡ cái đầu của Tinh Vĩ. Đầu của Tinh Vĩ không ngừng lượn vòng trên không trung, bầu trời sao, mặt đất, những ngọn núi, tất cả đều giống như những bức tranh không ngừng chuyển động lướt qua tròng mắt của Tinh Vĩ. Mặc dù bề ngoài là một ông lão ở tuổi xế chiều, nhưng xét theo tuổi thọ các vị thần thì ông vẫn là một vị thần trẻ. Trước nay ông đều ẩn náu trong vũ trụ đại diễn, luôn được sư tôn bảo vệ. Vào khoảnh khắc cuối cùng cuộc đời, thời gian bỗng trở nên vô cùng chậm chạp, toàn bộ vũ trụ đại diễn đều khiến ông luyến tiếc. Từ tôn, còn thất bại rồi, Tình Vĩ lẩm bẩm. Trong những giây phút cuối cùng, trong vòng quay ở không trung, ông đột nhiên nhìn thấy có một tia sáng màu trắng rực rỡ cách đó không xa, nhưng vì cái đầu ông quay quá nhanh nên hình ảnh đó chỉ lướt qua không thể nhìn rõ. Chẳng qua khi đầu ông quay một vòng nữa về phía đó, tầm mắt lại nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ông đã nhìn thấy La Trinh, Huân và Thần Dụ Thiên Tôn chui ra từ vết nứt không gian. Cuối cùng còn thấy cả một người đàn ông tóc dài có khí thế lạ thường. Người đàn ông tóc dài đó là ai? Trong lòng Tinh Vĩ lóe lên suy nghĩ như vậy. Khi đầu ông tiếp tục xoay tròn, đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh tóm lấy mình, sau đó bất ngờ dùng sức tung một cái. Tốc độ đầu ông chuyển động ngày càng nhanh hơn, trời đất cứ thế quay cuồng khiến ông khó phân biệt được cảnh tượng trước mắt. Chỉ trong nháy mắt ông bị người ta túm lấy rồi nắm chắc trong tay. Lúc này Tinh Vĩ mới nhìn rõ người đứng bên cạnh, Thần Dụ Thiên Tôn đang nháy mắt với ông. Tinh Vĩ đại nhân, kết thúc rồi. Giọng nói của La Trinh truyền đến từ phía sau. Kết thúc ư? Cái gì kết thúc rồi? Tinh Vĩ cũng biết La Trinh là người đã đón được đầu ông. Vừa hỏi xong thì nhìn thấy người đàn ông tóc dài đã chặn trước mặt Mục Thiên. Lúc nãy đầu ông là bị người này túm lấy rồi quẳng qua đây. Ý chí chiến đấu thật mãnh liệt, là người của Điện Chiến Thần. Trong đôi con người u ám của Tinh Vĩ đột nhiên phát ra ánh sáng như sao trời. Tuy ông không rõ lai lịch của người đàn ông tóc dài, nhưng chắc chắn người này được La Trinh mời tới và đứng về phía hắn. Tất cả thiên tôn trong vũ trụ đại diễn đều sững sờ. Sau sự thất bại của Tinh Vĩ, các thiên tôn đều rõ mình đã hết hy vọng rồi. Trận chiến vũ trụ đã kết thúc với sự bại trận của vũ trụ đại diễn. Dường như không có phép màu nào có thể đảo ngược tình thế được nữa. Lúc nãy khi Tình Vĩ bị tung lên, không ít thiên tôn đã muốn lao ra đoạt lại cái đầu của ông. Nhưng mà cho dù có đoạt được đầu của Tinh Vĩ thì có lợi ích gì, có thể thay đổi được tình thế hay sao? Nếu vũ trụ đại diễn sụp đổ, thì dù nhỏ bé như con kiến dưới hạ giới, hay lớn như vô số thiên tôn trên thượng giới đều sẽ chết, không có ngoại lệ, chẳng qua khác nhau là chỗ chết trước chết sau mà thôi. Vậy nên mọi chuyện lúc này không còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí có những thiên tôn đã định rời đi, bởi vì bây giờ có phản kháng cũng là vô nghĩa, chỉ có thể tận dụng chút thời gian cuối cùng để làm một số chuyện có ý nghĩa với người trong tộc mình mà thôi. Ít nhất thì như vậy, bọn họ có thể trải qua quãng thời gian cuối cùng này bình yên bên gia đình. Không ai nghĩ rằng vào lúc này La Trinh xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy La Trinh và thần dụ thiên tôn, trong lòng bỗng sinh ra một tia hy vọng. Nói cho cùng thì dù sao, La Trinh cũng đã tạo ra nhiều kỳ tích. Nhưng tên nhóc đã tạo ra nhiều kỳ tích này cũng chỉ là một đạo tử với tu vi cảnh giới giới chủ, sức ảnh hưởng đối với chiến cuộc không lớn. Nhưng người cuối cùng bước ra từ vết nứt không gian lại là một người đàn ông tóc dài có thân hình cường tráng, chân thần, hơn nữa một vị chân thần rất mạnh, là La Trinh mời tới để giúp đỡ sao? Lúc nhìn thấy người đàn ông tóc dài này, các thiên tôn đã nhận ra khí thế trên người Chiến Bắc Hải chỉ có chân thần mới có, hơn nữa ý chí chiến đấu mạnh mẽ tỏa ra trên người Chiến Bắc Hải càng khiến cho người ta cảm thấy hắn mạnh mẽ vô cùng. Sau khi xuất hiện, Chiến Bắc Hải chưa hề ra tay, hắn đang đợi mệnh lệnh của La Trinh. Trên mặt vẫn là nụ cười điềm tĩnh, luồng ánh sáng màu xanh dương lúc ẩn lúc hiện trên cơ bắp của hắn. Điều đó thể hiện ý chí chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Nét cười trên mặt của Mục Thiên lúc này đã cứng đờ, toàn thân các vị thiên tôn thánh tộc phía sau Mục Thiên cũng cứng ngắc, ngay cả suy nghĩ cũng chậm chạp hẳn đi. Bọn họ không ngờ lúc này lại xảy ra biến cố. Ngươi là ai? Đây là tranh chấp giữa hai vị thánh nhân, nếu dây vào. Mục Thiên lạnh lùng mà nói, cách nói cũ rích giống hệt với Mục Cửu và Mục Hàn, nhưng chung quy lại vẫn muốn dựa vào tên tuổi của Mục Hải Cực để uy hiếp. Nếu dây vào, có phải Mục Hải Cực sẽ không tha cho ta không? Chỉ trong một ngày mà ta đang nghe những lời này tới 3 lần liên tiếp, các ngươi không thể đổi cách nói khác được sao? Chiến Bắc Hải ngáp một cái, cười nhạt nói, 3 lần, con người Mục Thiên đột nhiên lóe lên vẻ nghiêm túc. Mục Cửu, Mục Thiên, bọn chúng thế nào rồi? Ngươi cho rằng thế nào? Chiến Bắc Hải hỏi ngược lại. Lúc trước Mục Thiên không hề lo lắng cho sự an nguy của Mục Cửu, Mục Hàn, hơn nữa ông ta vẫn luôn tập trung chiến đấu với Tình Vĩ, vì thế nên đâu biết là bọn chúng ta chết. Bây giờ Mục Thiên mới phóng thần thức tìm kiếm bóng dáng hai người kia trong vũ trụ, nhưng nào còn thấy được họ nữa. Mặc dù thần thức của Mục Thiên không thể bao phủ toàn bộ vũ trụ đại diễn, rất có thể hai người ở cách ông ta quá xa cho nên không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Nhưng ông ta cũng biết rõ, chỉ sợ là hai sư đệ của mình lành ít dữ nhiều. Người thật to gan, Mục Thiên khó chịu thét lên, một đám sương mù màu đen tỏa ra từ cơ thể ông ta. Mặc dù ba huynh đệ vẫn thường xuyên mâu thuẫn với nhau, nhưng dù sao thì cũng cùng tu hành trong vũ trụ đại cực, tình cảm sâu đậm. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt mà hai người đã ra đi, như vậy có thể tưởng tượng được là tâm tình của Mục Thiên lúc này. Nhận thấy sự phẫn nộ của Mục Thiên, Chiến Bắc Hải cũng trở mặt tức giận, quay đầu hỏi La Trinh. Tên này ồn quá, giờ ta có thể giết hắn được chưa? Các vị thiên tôn trong vũ trụ đại diễn cạn con mẹ nó lời, không còn gì để nói. Không ngờ người này lại còn hỏi ý La Trinh, rốt cuộc người đàn ông tóc dài này có quan hệ thế nào với La Trinh. La Trinh đã chậm rãi bay lên trên vách núi, đưa đầu của Tinh Vĩ vẫn luôn được hắn ôm trước cực cho lão tộc trưởng, sau đó quay đầu lại thản nhiên nói, ra tay đi. Ha ha, tiếng cười của Chiến Bắc Hải vừa vang lên, dưới chân hắn lập tức bùng lên tia sáng rực rỡ. Một tiếng trầm vang, dường như hắn không do dự liền tấn công Mục Thiên. Cứ như vậy, hai vị chân thần lại bắt đầu chém giết. Trong trận đấu với Tinh Vĩ, chân nguyên của Mục Thiên đã bị tiêu hao phân nửa, bởi vì Tinh Vĩ phát động ra sóng tinh giới kiếp đã khiến bản thân Mục Thiên bị trọng thương. Mặc dù Mục Thiên ở trạng thái sung sức thì cũng không phải là đối thủ của Chiến Bắc Hải, chưa nói gì tình trạng hiện tại. Vì vậy vừa giao đấu Mục Thiên đã bị liên tiếp bại lui, đối mặt với thế công như có thể xé rát cả trời đất của Chiến Bắc Hải, ông ta gần như không có lực phản kháng, thậm chí La Trinh cũng lời nhìn. Chẳng qua trong lòng các vị thiên tôn thánh tộc và thiên tôn của vũ trụ đại diễn thì vẫn có lo lắng và hy vọng riêng. Các vị thiên tôn trong vũ trụ đại diễn lo Chiến Bắc Hải có thể bị đánh bại. Ai mà biết được tên Mục Thiên này có đòn sát thủ gì không? Còn các thiên tôn thánh tộc thì hy vọng Mục Thiên sẽ được Mục Hải Cực bảo vệ, trong thời khắc quan trọng có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng La Trinh cũng rất rõ ràng, cho dù Mục Thiên thực sự bại dưới tay Chiến Bắc Hải thì đã sao, bên cạnh hắn vẫn còn cô gái thần bí đây này. Mặc dù La Trinh khó có thể nhìn thấu sức mạnh thực sự của những vị chân thần này, nhưng chắc chắn thực lực của Cực Ác Lão Nhân và Quái Miệng Rộng còn mạnh hơn cả Chiến Bắc Hải. Còn sức mạnh của cô gái Lam càng vượt xa cả Cực Ác Lão Nhân và Quái Miệng Rộng. Hiện nay trong vũ trụ đại diễn này, từ Mục Hải Cực đích thân ra tay, còn không thì thánh tộc ở đây chắc chắn là không có cửa nào để có thể xoay trời chuyển đất được hết. Ầm, lại một tiếng nổ nặng nề vang lên, Mục Thiên bị một quyền của Chiến Bắc Hải đánh mây vật đắng sâu vào tầng mây của đại giới. Đại giới vốn bị dạn nứt đang dần dần sụp đổ, lúc này càng có thêm nhiều vết nứt. Trùng vệ ba có thể cắn được phần lớn ý chí chiến đấu của ta, năng lực quả thực không tồi. Ngày thường người vẫn nuôi dưỡng những con trùng nhỏ này trong cơ thể, chắc chắn như vậy cũng rất dày vò bản thân chứ hả? Chiến Bắc Hải thản nhiên nói. Nhưng đáng tiếc, vậy thì vẫn chưa đủ. Nói xong, Chiến Bắc Hải lại đuổi theo Mục Thiên. Chẳng mấy chốc, những tiếng nổ nặng nề liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời, ý chí chiến đấu hừng hực hẳn lên, ánh sáng màu đen kéo dài. Đối với hai đại thần mà nói, một vùng mộng âm giới này chỉ có thể coi là võ đài chật hẹp. Đã thế, võ đài này còn bị sụp đổ từ trước, cho nên lúc này tốc độ sụp đổ càng nhanh. La Trinh không quan sát trận đấu mà hiện tại đi đến chỗ Nguyên Tội Thiên Tôn, sau đó lập tức đưa nhẫn tu di trong tay cho ông. Ánh mắt của Nguyên Tội Thiên Tôn lóe lên, nhìn chăm chăm vào La Trinh và trên mặt lộ ra tia cảm kích. Ông ta nhận lấy chiếc nhẫn nắm chặt trong tay, khẽ gật đầu với La Trinh, cả hai không hẹn nhìn về phía bên cạnh. Ở đội ngũ phía sau, Phục Hoạt Thiên Tôn vẫn còn sống. Vãng sinh thiên mệnh của Phục Hoạt Thiên Tôn không những rất quan trọng mà nó còn vô cùng đặc biệt. Vì vậy từ đầu đến cuối ông không có chủ động tham chiến, bởi vì vào thời khắc mấu chốt ông có thể phục sinh được những thiên tôn đã chết. Từ lúc cuộc chiến bắt đầu tới giờ, ông đã dùng vãng sinh thiên mệnh cứu được tính mạng của 7 vị thiên tôn. Trong chiếc nhẫn tu di mà La Trinh giao cho Nguyên Tội Thiên Tôn có chứa mấy con sói bạc thánh nguyệt của Maha. Nhưng con sói thánh nguyệt này đã bị La Trinh giết chết, đương nhiên mảnh thi thể của Hiên Viên Thần Phong cũng bị trộn lẫn vào trong các mảnh xác vụn của chúng. Khi đó thì La Trinh cũng suy nghĩ trong tình trạng còn nứt thì còn tát, cứ lấy hết những mảnh xác chúng vào trong nhẫn tu di đã. Còn Phục Hoạt Thiên Tôn có thể cứu được Hiên Viên Thần Phong hay không thì phải xem vào vận may của hắn. Ngoài Hiên Viên Thần Phong, La Trinh còn sử dụng một chiếc nhẫn tu di khác lưu giữ thi thể Khê Ốc Cầm. So với Hiên Viên Thần Phong thì Khê Ốc Cầm vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Với khả năng của vãng sinh thiên mệnh, đến thiên tôn còn có thể dễ dàng phục sinh, thì chắc chắn việc hồi sinh Khê Ốc Cầm không phải việc lớn. Chẳng qua là dù vậy thì trong lòng La Trinh vẫn còn lo lắng. Trong khi hai vị chân thần đang ác chiến với nhau, các vị thiên tôn thánh tộc không hề có ý định ra tay, mà cho dù bọn họ có ra tay thì không hề có phần thắng. Trong vũ trụ đại diễn còn có lão tộc trưởng, Nguyên Tội Thiên Tôn, Thần Dụ Thiên Tôn, hơn nữa so về số lượng thiên tôn cấp trung và thiên tôn cấp thấp thì vũ trụ đại diễn cũng chiếm ưu thế. Tới đến khi các vị chân thần phân ra thắng bại, trận chiến của vũ trụ này cũng đến hồi kết thúc. Thiên tôn đều hiểu được điều này, sau đó cả hai phe liền đón nhận giây phút yên lặng ngắn ngủi này. Vì vậy, La Trinh cũng tận dụng thời gian này, hy vọng Phục Hoạt Thiên Tôn hồi sinh Khế Ốc Cầm và những người khác. La Trinh liền lấy thi thể Khế Ốc Cầm ra ôm trong tay, rồi đưa tới trước mặt Phục Hoạt Thiên Tôn. Hai mắt nàng giấm chặt, nàng vốn là một cô gái ngoan ngoãn dễ bảo, nét mặt lúc này bình yên như đang ngủ say. Nhớ đến dáng vẻ luôn líu díu cười nói không ngừng của nàng, La Trinh nhẹ nhàng nắm tay nàng, cảm giác thương tiếc xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Sau khi làm động tác mời về phía Phục Hoạt Thiên Tôn, La Trinh liền đặt Khế Ốc Cầm ngay ngắn trên mặt đất. Phục Hoạt Thiên Tôn gật đầu, giơ tay lên trán nhẹ nhàng ấn một cái, một vòng tròn ánh sáng bốc lên từ trên đỉnh đầu ông, đây chính là vãng sinh thiên mệnh. Vòng tròn ánh sáng này bay lơ lửng trên không trung, cuốn thành vài vòng chung quanh thi thể Khế Ốc Cầm. Sau khi thăm dò, Phục Hoạt Thiên Tôn nhanh chóng trả lời. Phục sinh nàng ấy không thành vấn đề, dùng vãng sinh thiên mệnh để kích hoạt lực sinh mệnh là được, nhưng cần có một khoảng thời gian nhất định. Sau khi nghe câu trả lời của Phục Hoạt Thiên Tôn, La Trinh liền cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ đã nắm chắc thành công, cho nên thời gian chắc chắn là dư giả. Ở bên cạnh Nguyên Tội Thiên Tôn, thi thể trong nhẫn tu di được đổ hết ra. Mảnh xác của những con sói bạc thánh nguyệt rơi đầy trên đất, mùi máu lập tức tỏa ra. Nhưng vẫn không thể nhìn rõ một chút máu vàng hòa lẫn trong đó, chính là dòng máu bò hoàng kim của Hiên Viên Thần Phong. Nhìn thấy cảnh này, các vị thiên tôn chung quanh hơi nhíu mày. Mặc dù vãng sinh thiên mệnh của Phục Hoạt Thiên Tôn là rất mạnh, nhưng dù sao nó cũng có điểm hạn chế. Hiên Viên Thần Phong đã bị xé thành những mảnh nhỏ, lại còn bị cắn nuốt vào trong bụng của yêu thú, không biết liệu có khả năng phục sinh hay không. Sắc mặt Phục Hoạt Thiên Tôn cũng có chút do dự, đương nhiên ông cũng không chắc chắn. Còn Nguyên Tội Thiên Tôn thì lo lắng ra mặt. Từ khi nào vị thiên tôn cấp cao người đứng đầu chư thần vô niệm này lại trở nên no nắng như vậy? Cho dù đối mặt với đám đệ tử bất khả chiến bại của chân thần, ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chuyện liên quan đến sinh mệnh của Hiên Viên Thần Phong thì ông không giữ bình tĩnh nổi. Ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Sau khi quan sát một hồi, Phục Hoạt Thiên Tôn lập tức vung tay, vòng tròn ánh sáng lại bay lượn qua những thi thể. Vòng tròn ánh sáng không ngừng bay lượn, những mảnh thi thể của Hiên Viên Thần Phong giống như có lực sinh mệnh, từng mảnh bắt đầu nhúc nhích, toàn bộ các mảnh thịt vỡ đều tìm đến vị trí vốn có, trong đó cũng bao gồm cả những mảnh xác của mấy con sói bạc Thánh Nguyệt. Vãng sinh thiên mệnh vốn thuộc về quy tắc sinh mệnh, nhưng mà thần thông dạng này chỉ có thể dùng ở trên người sinh linh thứ cấp, bởi vì năng lực phục sinh thần kỳ này nó không tồn tại trong thần vực. So với thần vực thì vũ trụ quá nhỏ bé, chỉ có thánh nhân mới có thể ban cho thế giới trong cơ thể mình loại năng lực đó. Vì thế mà vãng sinh thiên mệnh của Phục Hoạt Thiên Tôn không có tác dụng gì với Tinh Vĩ cả. Những mảnh xác sói bạc Thánh Nguyệt bị La Trinh xoắn nát kia không ngừng nhúc nhích, sau đó dần ghép lại với nhau. Tiếp đó trong vãng sinh thiên mệnh phát ra lực sinh mệnh nhẹ nhàng, không ngừng ban cho những mảnh xác kia sự sống. Khi giết chết những con sói bạc Thánh Nguyệt này, vì sợ bỏ sót thứ gì cho nên La Trinh đã gom tất cả những mảnh xác vào trong nhẫn tu di của mình. Sau một thời gian, mấy cái đầu sói bạc Thánh Nguyệt bắt đầu chắp vá lại với nhau một cách nguyên vẹn, chẳng qua lúc này mắt thường có thể thấy giữa những mảnh xác cũng có dấu vết nhất định. Mặc dù Hiên Viên Thần Phong cũng được ghép lại hoàn chỉnh, nhưng dù sao hắn đã bị nuốt vào dạ dày của sói bạc Thánh Nguyệt, nên bây giờ chỉ có thể nhìn ra hình dạng của một người. Mặt của Nguyên Tội Thiên Tôn u ám hẳn đi, ông đang cố gắng hết sức kiềm chế nỗi buồn của bản thân, cho dù là ai khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không thể dễ chịu được, huống chi đó là đứa cháu mà Nguyên Tội Thiên Tôn coi trọng nhất. Phục Hoạt Thiên Tôn lại khua tay lần nữa, trong vòng tròn lượn quanh trên đỉnh đầu ông phát ra ánh sáng sinh mệnh màu xanh nhạt. Vãng sinh thiên mệnh không chỉ đơn giản là dùng quy tắc sinh mệnh, bởi vì Phục Hoạt Thiên Tôn không chỉ đơn thuần dùng nó để chữa trị, bởi lúc này bọn họ đều đã là người chết, và dường như trong ánh sáng này còn chứa đựng cả quy tắc của thời gian. Ánh sáng màu xanh nhạt đó không ngừng lan rộng, cuối cùng tạo thành một tòa tháp bằng ánh sáng bao phủ lên cả Phục Hoạt Thiên Tôn và thi thể của hai người kia. Người bên ngoài không thể nhìn thấy được gì. Với thần thức của Thiên Tôn, bọn họ vẫn có thể quan sát những chuyện xảy ra trong tháp ánh sáng. Nhưng những thiên tôn có mặt ở đây không tiện quấy rầy, hơn nữa hầu hết các thiên tôn đều quan tâm đến thắng bại của hai vị chân thần hơn. So với Mục Cửu và Mục Hàn thì Mục Thiên thực sự mạnh hơn nhiều, thân thể ông ta bị trọng thương, vậy mà vẫn chống đỡ được lâu như thế đã là điều vô cùng bất ngờ. Nhưng dù sao thì vẫn là thế suy lực yếu, các vị thiên tôn và Chiến Bắc Hải đều hiểu rõ điều này, Mục Thiên ông ta càng dễ dàng hơn. Khi Mục Thiên bị ép tới giới hạn, hai hàng nước mắt màu đen bắt đầu ngưng chảy, toàn bộ sương mù đen được thu vào trong mắt ông ta. Từ bỏ rồi sao? Chiến Bắc Hải thản nhiên hỏi. Lòng tự tôn của Mục Thiên rất cao, tài năng và nghị lực của ông ta cũng rất xuất sắc, chưa bao giờ bị người khác ép tới thảm hại như vậy, nói gì đến chuyện trận chiến này nhất định phải thắng. Lúc này ông ta nhìn chằm chằm vào Chiến Bắc Hải, vẻ điên cuồng hiện rõ trên khuôn mặt. Mục Thiên ta từ khi sinh ra tới giờ không có biết từ bỏ viết thế nào. Nói xong đột nhiên Mục Thiên vỗ trán một cái, trên trán ông ta hiện ra một pháp tướng kỳ lạ. Pháp tướng đó được phác họa bằng một sợi kim tuyến, rồi nhanh chóng hiện ra một sinh linh có hình người kỳ dị. Sinh linh hình người này vừa xuất hiện liền hướng phía dưới túm lấy Mục Thiên nhét vào trong miệng. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt dũng cảm của Chiến Bắc Hải đột nhiên thay đổi, hắn liền rút lui về phía sau. Trong làn sương mù ở nơi sâu thẳm của thần vực, một tiếng cười sảng khoái vang lên. Ha ha, Mục Hải Cực, đồ nhi của ngươi quả thực là bất tài. Nhìn xem, mặc dù Bắc Hải đã mất tích nhiều năm như thế, mà tu vi vẫn còn tiến bộ lên nhiều, thật sự khiến lão phu bất ngờ. Tiếng cười đó vừa phát ra được một lát liền ngừng lại, rõ ràng vị thánh nhân vừa nói những lời này cũng nhìn thấy sự việc diễn ra trong vũ trụ đại diễn. Mục Thiên xuất hiện biến cố, giọng nói vốn sảng khoái cũng trở nên giận dữ. Mục Hải Cực, không ngờ ngươi lại truyền thụ pháp tướng nhiếp hồn ác, công pháp độc ác như vậy cho đồ đệ của ngươi, ngươi đúng là đã điên rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn trong những phần sau. Hôm nay giọng nói nó hơi khào khào biệt đực thì mọi người tha cho nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye.